Bayer xin tự trọng 42 chương 405 tôm bóc vỏ tim heo một càng các thú nhân. Căn bản cũng không có cái gì thiên nhân giao chiến. Xoắn suýt cái gì. Trực tiếp liền đối với Hùng Vương lưu tại trong thành không nhiều bộ hạ cũ hạ thủ. Trước một khắc còn trái một ngụm Hùng Huynh. Bên phải một ngụm đại ca người báo. Là đối người gấu hạ thủ vô cùng tàn nhẫn nhất nhất tục. Cơ hồ cái thứ nhất đối mặt hạ thủ, một nửa đều là người báo. Bọn hắn cũng không đần. Nhảy tới đối người gấu cổ chính là một ngụm. Xé cái máu me đầm đìa về sau. Vô to một tiếng. Vì sư tử vương vinh quang cái gì. Xốc lên phản loạn mở màn. Bọn hắn vừa đồng thủ, chủng tộc khác không đồng thủ đều không được. Người gấu lập tức trở nên trừ bản tộc bên ngoài, ai cũng không tin, nhìn thấy thú nhân khác liền xếp. Thoáng cái cả tòa thành thị sôi trào lên. Tiếng hò xếp cuốn thẳng chân trời. Mà các người chơi thì thông qua Naga chờ pháp sư thả ra ma pháp chi nhãn. Thăm dò trong thành giết chóc trực tiếp. Ở người chơi bên trong là mảng lớn gạch men không có gì xinh đẹp. Rơi vào cái khác đã hàng phục thú nhân trong mắt, rất tự nhiên dẫn phát bất an. Lúc đầu thú nhân bên trong chính là cường giả vi tôn. Đi thị trường mua cái thịt heo rừng. Đều có thể dựa vào một thân khối cơ thịt đến cái giá cả hạ xuống 100%. Lại man hoang một điểm thời kỳ, thậm chí liền hồ sơ chủ đều có thể băm đóng gói mang về nhà. Không có một cái tộc trưởng hoặc là bộ lạc tù trưởng ý thức được thời đại biến. Loại này người gây nhiệm thú vương vừa lên đài liền đem phía trước kẻ thống trị diệt tộc đấu pháp. Sẽ trực tiếp dẫn đến thú nhân bên trong đối khác biệt chủng tộc độ tín nhiệm vĩnh cửu hạ xuống. Trong lúc vô hình, phân hóa hình thành. Lúc đầu Hùng Vương trong thành lưu thủ người gấu liền không nhiều. Tên khốn kiếp nhóm mặc kệ có nguyện ý hay không. Tại bọn hắn tập thể phát lực phía dưới. Vẹn vẹn nửa giờ. Một trận thú nhân nội chiến liền kết thúc. Đến hàng vạn mà tính thú nhân sắp xếp tạm thời xem như đội ngũ đội ngũ. Mở cửa thành ra. Mà các người chơi thì lấy người thắng tư thái tiếp nhận đầu hàng. Không riêng gì Hoa Quốc Bayer, Mỹ Phục Bayer đồng dạng nghênh ngang tại tiếp nhận đầu hàng. Đừng cười cho tới bây giờ tiếp nhận đầu hàng cái này mã sự tình cái nào chiến thắng quốc đô là vui với gây sự. Nước Mỹ đánh thắng thế chiến thứ hai. Năm 1945 ngày mùng 2 tháng 9 tại Mitsubishi trên chiến hạm tiến hành tiếp nhận đầu hàng nghi thức. Nước Mỹ bên này phụ trách ký tên trừ MacArthur đại lão. Còn có nước Mỹ Zuni đặc biệt tướng quân. Cùng Anh trắng Tây Hoa tướng quân. Hai vị này tướng quân chỗ đặc thù ở chỗ. Hai người bọn họ đều là từ đảo quốc trại tù binh bên trong vứt đi ra. Hoa quốc tốt đẹp phục bai tốt xấu tại trong thế giới game cùng Hùng Vương đánh hơn một tháng. Đối với loại này cực độ mô phỏng cảm ứng tiếp nhận đầu hàng nghi thức các người chơi hiếu kỳ cực. Bọn hắn vô to gọi nhỏ. Nè vơ hồi ức. Nhìn a đây cũng là trò chơi cơ. Gơm. A4399 hiên hảo. Nhìn thấy cái kia người đầu dây đoạn sừng sao cái này chi tiết. Quá ngưu bức đi. Mặt lăng ngọc nhận. Hoa tôm bóc vỏ tim heo thật áp độc A không sai. Tất cả ra khỏi thành người đầu hàng. Đều muốn từ Hùng Vương cam ba ra ra gấu phía trên giấm đạp mà qua. Nhìn xem cái kia chi phối bọn hắn thật nhiều năm đáng sợ thân ảnh. Thế mà hóa thành buồn cười nhất vật phẩm trang sức. Các thú nhân hoặc là dưng dưng cúi đầu, hoặc là hai đùi phát run. Thật là một cái cụt lại cái đuôi mà đối nhân xử thế. Mãi mới chờ đến lúc hơn 4 vạn thú nhân đi đến. Elizabeth từ cao chót vót cua rượu bá đạo lô cốt phía trên nhảy xuống. Rơi xuống hỗn thành một đống tù binh trước mặt. Vô lớn. Ăn thịt hệ thú nhân ra khỏi hàng mặc kệ có nguyện ý hay không. 6.000 ăn thịt hệ thú nhân ra khỏi hàng. Bọn hắn thường thường sáng người cao lớn hơn, muốn tránh tại ăn cỏ hệ thú nhân bên trong đều tránh không được. Sư tử nữ dương một tay lên. Mang vòng cổ lập tức một đoàn mang theo vòng cẩu người sói cùng cẩu nhân tại Thâm Uyên thành đội ngũ bên trong đi ra. Hắc hắc đừng trách chúng ta. Có cục đuôi người sói ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng là mừng thầm. Theo một ý nghĩa nào đó đây chính là sa đọa. Bản thân làm chó. Bất lực phản kháng cái này một cái thực tế. nhận được đã từng đồng bạn xem thường ánh mắt về sau, hận không thể đem những thứ này đồng bạn cũng kéo xuống nước. Chờ một chút, chúng ta là quang vinh chiến sĩ. Có cái người báo nói như thế, có mấy cái người báo đi theo kháng nghị. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn liền thấy màu vàng phủ quang. Cái kia hàng trực tiếp bị Elizabeth xây. Mà vừa mới mở miệng, thậm chí trên mặt có không cam lòng biểu lộ. Cứ như vậy bị sư tử nữ từng cách điểm danh. Sau đó ngay trước tất cả đầu hàng thú nhân trước mặt, cho ăn thuấn cua. Lắng nghe cái kia ác mộng giống như cộp cộp nhấm nuốt âm thanh, cảm thụ được cái kia phảng phất treo cao với mình trên cổ hung lệ phủ quang, lại không có một cái thú nhân phản kháng. Giờ khắc này cả tòa thành thị thú nhân bị đánh gãy sống lưng. Elizabeth một lần nữa trở lại trên đài cao, lớn tiếng tuyên bố: cẩn thận kiểm tra, mặc kệ bất kỳ lý do gì, móng vuốt bên trong có vết máu, hết thầy kéo đến xác đấu trường. Còn lại thì chia ăn thịt thú nhân cùng ăn cỏ thú nhân an bài. Sau đó cũng không phải là Bayer có thể quan sát tràng diện. Không có dính qua máu ăn cỏ hệ thú nhân sẽ bị đưa đến đường Tây Nam cùng đường phía Tây, phụ trách khai hoang làm ruộng cây gì. Sau 2 tuần, bên trong biểu hiện tốt nhất thì sẽ bị làm khen thưởng, đưa đến một cái thần bí đại sảnh. Từ mèo cam lão đại tự mình giảng bài, đầu đề chính là như thế nào làm một cái hợp cách nơ. Bê. Cơ. Tôi tớ. Nhìn như thuần phục kỳ thực kiêu căng khó thuần ra hỏa, sẽ trở thành giác đấu trường bên trong tiêu hao phẩm, cho mới bai ơ luyện tập. Chỉ có những cái kia chân chính sợ ra hỏa sẽ cùng người sói một đạo, mệnh thành phì thâm uyên thành tôi tớ quân đoàn, cho đuổi đến đường Đông Nam. Bên này coi là các người chơi thu được nhiệm vụ kết toán về sau, cái này xong việc rồi, đương nhiên không đánh xong một trận, đương nhiên là vui mừng hớn hở đoạt mẹ hắn thời gian. Á, cả tòa Hùng Vương thành bị chia làm Nam Bắc hai cái khu vực, mặc cho các người chơi đi vơ vét. Lúc đầu Bayer coi là coi như thú nhân lại nghèo, tốt xấu cũng có chút đồ vật. Thậm chí quốc phục Bayer đã sớm nghĩ kỹ, chỉ cần hệ thống không cấm, liền mẹ nó ẩu đả Mỹ phục Bayer, đoạt hắn một đợt. Không nghĩ tới đồ tốt không có, thi biến ra hỏa một đống lớn. Những cái kia bị giết thú nhân đại bộ phận biến thành kẻ bất tử, bắt đầu cực kỳ khôi hài. Nội chiến không sai, coi như biến thành cương thi hoặc là xương cốt, người gấu kẻ bất tử hay là bắt được cái khác kẻ bất tử đánh. Thật tốt một trận sờ thi thể nghi thức, biến thành hỗn chiến hai độ. Vương Hảo một mực không để ý bên kia. Dù sao Hùng Vương trong thành đã không có thứ gì đáng tiền, cũng không có chân chính bất tử cường giả. Hắn liền mặc cho các người chơi giày vò. Sau 3 ngày Vương Hảo nhận được tin tức là các người chơi chịu không được những cái kia không ăn thánh thủy, chỉ có thể lấy vật lý siêu độ xương cốt. Một mồi lửa đem Hùng Vương thành cho đốt. Vương Hảo cũng không để ý, dù sao thú nhân thành thì xấu liền một chữ. Các loại loạn xây dựng không nói, vệ sinh điều kiện còn siêu kém. Tăng thêm lòng đất các loại sa man tế ti hoặc là kẻ bất tử làm bí mật tầng hầm. Thật muốn chiếm, cũng không biết phải tốn bao nhiêu tinh lực đi thanh lý. Chờ bay đốt thành, Elizabeth còn phi thường chi kỷ tổ chức một tù binh tham quan đoàn, đi quan sát bị thiêu hủy Hùng Vương thành. Vị này sư tử nữ lấy phi thường thú nhân phương thức thay Vương Hảo hoàn thành đối với thú nhân giai đoạn thứ nhất chinh phục. Vương Hảo không sảnh quản, trong 3 ngày này hắn tất cả tinh lực đều bị tạp vụ tiêu hao hết. Bayer xin tự trọng 42 chương 406 vì y học hiến thân quân thần thiên nhai hai càng tại phát hiện Hùng Vương cái kia kỳ hoa nhất thời nửa khắc xếp không chết về sau. Vương Hảo lúc đầu đều muốn làm bất tử tộc nghiên cứu học giả. Có thể hai chuyện hắn trước hết xử lý. Chỉ có thể trước dùng trước đó cứu rỗi điểm hối đoái hải chi lồng giam nhốt Hùng Vương xương cốt. Huyên đệ, chịu đựng người chỉ dẫn ánh sáng chạy đến cua ruột đánh thẳng bên trên lô cốt. Nhìn thấy lão huyên để về sau, cơ hồ tại chỗ nước mắt chảy. Tội ác thẩm phán tổn thương phi thường nặng. Hoa Quốc quảng cáo thường nói hài tử ho khan lão không tốt, hơn phân nửa là phế. bên này tội ác huyên trên người xương cốt đều nhanh chạy 1024 đi. Thuận tiện nhất lên, nhân loại bình thường thân thể có 206 khối xương. Hắn thảm nhất là tay trái chân trái. Nhìn qua đều thành hai đầu rắn. Tất cả đều là mềm nhũn. Xương chủ cẳng tay. Xương cổ tay những thứ này không biết cắt ra bao nhiêu tiết. Cơ hồ số đều không cách nào số. Sườn trái cũng kém không nhiều, xương sườn cắt ra gần 100 tiết. Làm tiến vào the Devin An the thai cộng đồng chiến đấu anh dũng thật lâu lão huyên đệ, A Quang cả người đều không tốt. Huyên đệ đừng khóc, đây chính là ba la đin số mệnh chúng ta đã thề phải vì chu diệt tà ác mà hiến thân. Tội ác thẩm phán ngược lại là rộng đến. Một bên ho ra máu một bên an ủi đồng bạn. Ngược lại là ngươi. Mâu tân ngay tại nhốt cái kia bất tử quái vật. Ngươi phải thật tốt nghiên cứu một chút như thế chu diệt tên kia. Ta hiểu rồi. Ngươi đừng nói nhiều, ta cái này chữa khỏi ngươi. Ta không được. Ngươi đừng dùng linh tinh ngươi cái kia một chiêu. Ta xương cốt đều nát. Lệch ra. Coi như ngươi dùng. Cũng chỉ sẽ để cho ta xương sườn dài đến trái tim của ta bên trong. A Quang quả thực sấm sét giữa trời quang. Ô ô ô bên cạnh Sa Lu đi càng là khóc đến không còn hình dáng. Bên này. Liễu Nguyệt Thiền vụng trộm lôi kéo Vương Hảo giáp tay. Ra hiệu hắn nhìn diễn đàn phát triển. Quả nhiên lão Mỹ Bayer bắt đầu chú ý tội ác thẩm phán sự tình. Hỏi thăm trạng huống của hắn. Dù sao khá nhiều lão Mỹ tinh thần trọng nghĩa bảo giạc, đem ba la đin coi là thánh kỵ sĩ đồng dạng tồn tại. Người là rất dễ dàng ký thác tình cảm. Coi là mình không có cách nào giống chân chính thánh nhân hoặc thánh đồ như thế sinh hoạt. Làm việc, liền sẽ đem tốt đẹp, nhất mong ước đặt ở trên người bọn họ. Ngay tại Vương Hảo vội vàng xử lý Hùng Vương cách này đem giờ bên trong. Trên diễn đàn chú ý thiếp đã bão tố đến 5 chữ số. Vương Hảo không ngại sai xử người công cụ, nếu là người công cụ chết rồi, hắn cũng sẽ rất bối rối. Hắn mở miệng. An hiểu nhất trị liệu thuật thức ba la đin đều không có biện pháp sao xa lô đi tiểu tỷ tỷ nhãn tình sáng lên. Hẳn là. Thâm uyên giả các hạ có mạnh hơn trị liệu thuật ta an hiểu giết người cùng đi săn. Nhưng chỉ liệu thuật thức thật sự là một cái cũng sẽ không. Chính là sợ đau nhức mới đem lực phòng ngự điểm đầy cho nên bản nhân cậu chưa từng thụ thương. Tội ác thẩm phán loại này tổn thương không phải không cứu. Vương Hảo liền biết thủ hạ bay ở bên trong có nơi cái tam giáp bệnh viện đại lão cấp bác sĩ ngoại khoa tại. Tìm bọn hắn không phải không được. Vấn đề ở chỗ che giấu độ muốn bảo tạc a trò chơi bán điểm là rất thật. Nhưng lại thế nào rất thật cũng phải có cái phủ. Dựa vào cái gì người ta tại trò chơi bên trong hoa mười mấy tiếng mượn lực làm cho ngươi một đài độ khó cực lớn ngoại khoa giải phẫu. Tội ác huyên cách này trạng thái toàn bộ nhờ hiện đại y học đến làm độ khó cứ như vậy lớn. Sau đó để Vương Hảo làm sao che lấp nói liền nói. Có thể tốn hao cứu rối điểm để hệ thống hỗ trợ. Nhìn có thể hay không tiêu trừ bộ phận ký ức. Vương Hảo cảm thấy cái này phá hệ thống cái gì đều tốt. Che giấu phương diện một mực không ra thế nào ướt. Buộc hắn các loại tao thao tác. Mà lại trò chơi bên trong dính đến cụ thể huyết tinh tràng diện. Sẽ tự động đánh gạch men. Đám này Vương Hảo né qua nơi nhiều phiền phức. Cho nên cân nhắc một phen về sau, Vương Hảo hay là cẩn thận trả lời, ta có một cách không thành thục phương án. Lần này đến phiên ba la đin trợn mắt hốc mồm. Bởi vì Vương Hảo cách làm là gặp chuyện không quyết. Trước hiến tế một cái quân thần thiên nhai đi quân thần tiện nhân kia thật là xấu đến chảy mủ. Hôm nay con hàng này thế mà tại công khai quan bảy bên trong phát cái gọi là so tâm hình hen. Vừa lúc làm quản lý tiểu ca là cái không có gì kinh nghiệm người mới, không chắc, liền thả hắn đi qua. Liễu Nguyệt Thiền chuyển cho Vương Hảo nhìn thời điểm đại ma vương xem xét liền lửa. Mẹ nó đây là khi dễ ta không hiểu sách sở bi a sao người ta Đỗ Mục lão lưu manh nói tuổi dậy thì. Thật làm ta chưa có xem thịt bản đậu khấu hình dáng gì ngươi là nghĩ nổ lão tử quan bầy sao Vương Hảo ngay trước mặt đám ba la đin. Đem quân thần thiên nhai triệu hoán tới. Ngươi hôm nay phạm vào chuyện gì chính ngươi biết đi. Biết, quân thần thiên nhai ủy khuất ba bộ dáng. làm thủ hạ của ta. Ngươi bồi thường thịt à, cái này mang sắc du côn lập tức đến tinh thần. Làm sao bồi thường? Vương Hạo một cái thi pháp, một cỗ cột nước từ lòng bàn tay phun ra, trực tiếp đem thân là Hồ Dương chừng người cua nước quân thần chuyển đổi thành giống được Naga. Đây là cùng trước đó Liễu Nguyệt Thiền các loại công việc nhân viên một cái cấp bậc tồn tại. Sau đó Vương Hảo cho Na một cái mệnh lệnh, đánh gãy con hàng này tay chân, có bao nhiêu nát đánh nhiều nát. Chờ một chút lão đại, cái này. Na cái này man lực nữ tách ra xương ngón tay. Không nói hai lời. Vung lên nồi đất lớn nhỏ tiểu quyền nện quân thần thiên nhai ngực. À không, là tay chân. Giống được Naga không có cái gọi là chân, liền nện hắn cái đuôi. Quân thần cái kia thảm a, sống sờ sờ bị đánh cho hai tay cùng đuôi cá bộ vị. Cơ hồ tất cả địa phương bị vỡ nát gãy xương. Nếu như là bình thường thao tác, Mai Dô Sóp Vơ Dơ mũ giáp thu được người sử dụng tinh thần ba động quá mức kịch liệt, sẽ trực tiếp nhảy tuyến, để người sử dụng rời khỏi ý thức chui vào trạng thái. Đáng tiếc tiện nhân kia đã ký linh hồn khế ước, bán bản thân cho Vương Hảo. Vương Hảo để hệ thống quân một cái thao tác, mũ giáp bên kia liền cái gì tinh thần ba động đều không thu được. Trọng điểm là quay đầu Vương Hảo còn có thể để quân thần mất trí nhớ. Đối đau nhức ngất đi quân thần thiên nhai. Vương Hảo một loạt mệnh lệnh ban bố phía dưới. Tỉ như dùng ma pháp thạch để cao cả phòng chiếu sáng. Khắp nơi tát thánh thủy trừ độc. Tiếp lấy liền thuốc mê đều không cần. Xé ra quân thần cánh tay. Nghiên cứu như thế nào tại tận lực không tổn thương mạch máu cùng thần kinh dưới tình huống. Tiếp nhận xương cốt. Chảy máu lớn thánh quang thuật đau nhức tỉnh rồi Na đến một phát vật lý gây tê vừa đau tỉnh rồi Na. Dù sao Vương Hảo khống chế thủy hệ xúc tu, như cái chân chính bác sĩ, không ngừng dùng thánh thủy rửa sạch vết thương, bảo trì giải phẫu tầm nhìn. Sau đó từng khối đem vỡ vụn xương cốt kiếm về, từ từng cái miệng vết thương thu thập trở về, vết hình đồng dạng liều trở về. Một khi hợp lại tốt, lập tức để A Quang đến thánh quang trị liệu, khiến cái kia bộ vị vết thương nhanh chóng khép lại. Phải biết, liền xem như hiện đại y học bên trong xuất sắc nhất bác sĩ ngoại khoa, trừ thiên phú, còn muốn dựa vào lượng lớn lâm sàng thực tập mới có thể nuôi đi ra. Không có ra viện y học, dựa vào là giải phẫu đại thể lão sư nhân thể tiêu bản. Ra viện y học chính là từ lần lượt thần mã cắt ruột thừa loại hình tiểu phẫu bắt đầu, dần dần luyện ra. Bên này Sa Lu đi dùng thánh quang miễn cưỡng treo tội áp thẩm phán mệnh. Bên kia Vương Hảo một hơi tiến hành 24 giờ giải phẫu. Trước sau giải phẫu quân thần thiên nhai 36 lần. Trong đó 24 lần là quân thần bản thân tắt thở. Mặt khác là Vương Hảo cảm thấy luyện được không sai biệt lắm. Đâm chết quân thần con hàng này. Từ đầu phục sinh lại đến qua. Bài ơ xin tự trọng 42 chương 407 thần y mâu tân ba càng. Nếu như hiến tế quân thần thiên nhai dạng này xa điêu thủ hạ, đổi về tội ác thẩm phán dạng này đại lão, cùng đám ba la điên quy tấm, vậy đơn giản máu kiếm. Nhất định phải cho phần này tàn khốc hiến tế hạn định một cái số lần. Vương Hảo hy vọng là 1 vạn lần. Cất bước bốt. Nếu là lần sau quân thần thiên nhai lại đùa nghịch tiện, ta cũng muốn tìm hắn luyện một chút ta bổ đinh chảm gà kỹ năng. Liễu Nguyệt Thiền đưa ra cái này tiểu yêu cầu thời điểm, Vương Hảo sườn sốt một chút. Hắn liền ngươi đều thăm dò như con hàng này tiện đến nước này. Vương Hảo liền muốn cân nhắc đem hắn tại Hoa Quốc đến cái vật lý siêu độ. Không phải rồi, chính là nhìn hắn tại giúp trang bên trong quá mức phần, khó chịu mà thôi. A cuối cùng cho hắn một cơ hội, không được liền đuổi việc hắn. Vương Hảo một bên nói, một bên tay run một cái Naga đinh liền bay ra. Hoa Quốc biệt thự, ngay tại trên giường nằm thi bản Tôn Phạm Mặc đột nhiên toàn thân một cái run rẩy. Không sai, con hàng này huyễn chi đau xót, mơ tới bản thân luyện tịch tà kiếm phổ. Đám ba la đinh có chút không thể tiếp nhận, nhưng lại không biết nói cái gì. Dù sao tên kia là cách bai ơ, làm sao làm cũng sẽ không. Nói là tàn nhẫn a lại hình như có chút, nhưng quá mức lại chưa chắc thật tình quá mức. Bọn hắn thực tế không tốt giới định loại này vô lại. Dùng vô hạn phục sinh dưới tay đến luyện đao hành vi là thiện hay là ác. Luyện 72 lần Vương Hảo rốt cuộc tương đối có nắm chắc. Loại này mổ chính thật sự là đổi những người khác liền không tốt đùa nghịch. Vương Hảo tại 36 khối tản ra nhu hóa bạch quang ma pháp bảo thạch tạo thành giải phẫu đèn chiếu dọi xuống. Bắt đầu cho tội ác thẩm phán mổ chính. Cái này cái gì thuốc tê có thể không cần sao? A Quang nhìn tận mắt cái này cái gọi là thuốc tê chế tác quá trình. Thế mà là thịt thối ca sai đường phía nam đầm lầy bên trong màu đen quả đơn giản mài mà thành. Cái này màu đen quả đến cùng là thứ đồ gì còn không người nghiên cứu qua. Dù sao Bayer nghiên cứu ra được. Trực tiếp dùng làm gây tê bắt được cá sấu các thứ con mồi. Cũng đem nó mệnh danh là A thuốc tê. Cái này thao tác. Tú đến ba la đin tê cả ra đầu. Vương Hảo lại cự tuyệt A Quang, ta đương nhiên biết hắn là dũng cảm ba la đin. Nhưng nhân thể có thần kinh hệ thống. Thu được nguyên nhân tổn thương truyền đến cảm giác đau, sẽ để cho người sinh ra ứng kích phản ứng. Bất luận cái gì run rẩy đều có thể dẫn phát giải phẫu bên trong càng lớn chảy máu lượng. Hắn kéo không nổi. Ngược lại độc tính cái gì? Các ngươi ba la đin không phải am hiểu nhất khu trừ độc tố A Vương Hảo nói tốt có đạo lý. Đám ba la đin vậy mà không phản bác được. Vương Hảo bắt đầu mổ. Trước từ người bị thương lồng ngực bắt đầu. Phúc đây quả thật là một ngụm lão huyết phun lên đỉnh. Tội ác huyên trong lồng ngực huyết áp kinh người cũng không biết bao nhiêu cách địa phương xuất huyết bên trong nghẹn đi ra. Vương Hảo vừa dùng trừ độc qua thiên hạ kiếm ngăn cách lồng ngực. Liền đến cái máu tươi ba thước. Đổi thành người bình thường trên cơ bản liền treo. A Quang gặp nguy không loạn. Một tay thánh quang thuật đập lên. Có thể bị Vương Hảo mắt thường bắt được mấy chỗ phúng huyết cơ hồ là nháy mắt ngừng lại. Nếu không phải Vương Hảo hôm qua giải phẫu tiến hành quá nhiều. Ba La Đin đều sẽ coi là Vương Hảo đây là muốn giết bọn hắn người đứng thứ hai. Ba Gia Na tiểu tỷ tỷ phi thường linh xảo lấy một cái cơ sở nhất thủy hệ ma pháp. Nháy mắt dẫn đi bay ra máu. Thanh không giải phẫu tầm mắt. Vương Hảo nghiêm túc. Trực tiếp thao túng bốn đầu nước xúc tu. Tính cả bản thân hai tay cùng tiến lên. Như bay hoạt câu. Hoạt bóp. Hoạt bóp. Đem lâm vào tội ác huyên phổi xương sườn mảnh vỡ rút ra. Tăng lớn khép lại tốc độ A Quang lập tức làm theo. Một trận lóa mắt màu vàng vầng sáng từ hai tay của hắn toát ra. Nhấn vào người bị thương lồng ngực. Có thể nhìn thấy đã bị tổn thương lá phổi. Như kỳ tích lấy mắt thường khả biện tốc độ tái sinh. Không có cốt phiến diêm. Tại thần thánh lực lượng kích thích phía dưới. Khép lại khí quan cuối cùng có thể chính xác đền bù. Mà không phải giống trước đó. Đem xương sườn xương cặn bã cốt phiến đều bao vào trong thịt. Hình thành lần thứ hai tổn thương. Vương Hảo đoán chừng tội ác thẩm phán thể chất sẽ không thấp hơn 300 điểm thậm chí 400 điểm đều không hiếm lạ. Người bình thường chịu hùng vương một kích tại chỗ toàn bộ thân thể liền chia 5 xẻ 7. Vương Hảo khai đao đi sau hiện con hàng này. Cũng chỉ là sườn trái xương vỡ nứt nhiều khối cắm vào trái lá phổi. Thảm nhất chính là một khối nhỏ cốt phiến vào tâm thất. Cho dù là nhàn nhạt một đâm. Cái này vốn là cũng đủ để chí mạng. Con hàng này sưởng sốt tại thánh quang sâu mệnh phía dưới, nhìn đến Vương Hảo giải phẫu. Rút cốt phiến. Giải quyết tâm thất cùng lá phổi. A Quang rõ ràng có thể nhìn thấy bản thân cơ hữu tốt hô hấp nhẹ nhàng rất nhiều. Không phải sắp chết cái chủng loại kia nhẹ nhàng. Xuyên thấu qua bao vây lấy phổi cùng trái tim cơ bắp. Có thể nhìn thấy trái tim đang có lực nhảy lên. Sau đó hình tượng tương đương huyết tinh, lại là phong hiểm hệ số chưa chắc rất cao. Chịu đựng huyết tinh. Vương Hảo dùng bản thân hai tay phối hợp nước xúc tu. Đem một đoạn lớn xương sườn mảnh giống chơi xíp gỗ đồng dạng hợp lại tốt. Lại để cho A Quang chữa trị. Trước sau làm hơn một cái giờ mới tính giải quyết thân thể. Dùng cẩn thận trừ độc qua sợi tuyến phi thường không mỹ quan vá tốt vết thương. Vương Hảo liên chiến tổn thương hoàn tay chân. Toàn bộ quá trình 4 giờ cuối cùng đem tội ác thẩm phán kéo trở về. Chờ thuốc tê hiệu lực thoáng qua một cái. Cái này có tiêu chuẩn anh hùng mô bản trắng hán ung dung tỉnh lại. Câu nói đầu tiên là: nha. Ta tựa hồ từ địa ngục trở về. A Quang cơ hồ nước mắt sụp đổ. Huyên đệ. Còn sống liền tốt, tội ác thẩm phán đưa ánh mắt nhìn về phía Vương Hạo. Cảm ơn. Mô mâu các hạ. Nếu như xử lý bò cạp vương, nơi đây sự tình về sau, ta còn sống, mệnh của ta là ngươi. Tên của ta. Ta đã từng coi là ta vĩnh viễn từ bỏ nó. Bất quá ta phải nói cho ngươi, tên của ta là Tu Cơ em biết. Đến cùng là thế nào? Mới khiến cho một cái nam nhân từ bỏ tên của mình cùng đi qua. Chỉ để lại một cái danh hiệu làm xưng hô. Vương Hảo không muốn truy đến cùng. Giờ phút này nói những thứ này quá sớm. Cảm thụ được từ bốn phương tám hướng lăng tới từng đôi ánh mắt cảm kích. Vương Hảo duy trì lãnh khốc khí chàng. Cảm tạ của ngươi không có chút ý nghĩa nào. Ngươi bây giờ chỉ là một tên phế nhân thôi. Ngươi thậm chí không bằng một cái có thể vô hạn phục sinh lốp chốc. Tu Cơ cười khổ, ta biết, nhưng ta có lòng tin khôi phục. Ha ha, Vương Hảo đi. Cứu trợ Tu Cơ theo một ý nghĩa nào đó, cũng là đối với Vương Hảo bản thân cứu rỗi. Không có phán thanh địch tình để Tu Cơ làm người công cụ giận đối Hùng Vương, có thể nói cũng là hắn Vương Hảo sai lầm. May mắn đây là cách ma huyễn thế giới. Cảm tạ có thánh quang tồn tại, chí ít Tu Cơ tên kia có cơ hội lấy người bình thường thân phận sống sót. Vương Hảo đi, ai biết vừa ra cửa liền thấy một mặt ưu sầu sư tử nữ. Be cô, nàng khả năng không được. Nghe nói chủ nhân ngươi có một tay cường đại y thuật. Xin cứu cứu be cô đi, chờ một chút, cái kia hàng cũng xảy ra chuyện rồi, nàng có thể có chuyện gì? Tuy nói nàng là dùng sơn trải sơ. Bê. Gơm. Đem bản thân nổ trời cao. Bằng nàng anh hùng cấp thể chất. Tốt a, mảnh thỏ thể chất không nói cũng được. Cái kia hàng quả thực là anh hùng sỉ nhục. Vương Hảo nhẫn nại tính tình đi theo sư tử nữ đi qua, lập tức biết mảnh con thỏ là chuyện gì xảy ra, quốc bộ có máu. Bài ơ xin tự trọng 42 chương 408 ngao tiểu vũ ngả bài một càng tại cua vượt bá đảo lô cốt 3 tầng chiến trường bệnh viện phòng cấp cứu chính giữa. Tuyết trắng trên giường đơn có cay con mắt đỏ bừng. Liền kém như vậy thoáng cái. Người nào đó cơ hồ muốn đem màn này mệnh danh là làm bẩn thuần khiết rối loạn. Trên thực tế, cái này cùng những cái kia loạn thất bát tao đồ vật một chút quan hệ đều không có. Nếu như cái này đều tính chát chát tình, ngày đó hướng tất cả sang ruột bệnh viện đều muốn đóng cửa. Đau nhức đau quá, Abed Lavi ôm bụng. Bốc lên đổ mồ hôi. Không ngừng rất nhỏ run rẩy. Nhưng người nằm tại cái thớt gỗ. Không. Trên giường bệnh. Bên cạnh là nóng hôi hổi nồi lớn. A không, lại nhìn lầm, kia là trừ độc sùng thánh thủy chậu. Làm cả ngày giải phẫu. Người nào đó con mắt đều cơ hồ tốn. Hắn sợ bản thân lại nhìn tiếp sẽ thấy còn có muối ăn các loại gia vị. Hỏi một chút. Vương Hảo mới biết được. Thế mà là mảnh thỏ đòi mạng ngươi 3000 bản sơ. Bê. Gơm. Nổ đến bản thân. Hào chết không chết. Có chí ít 2 khối mảnh đạn đi vào. Không ngừng tạo thành xuất huyết bên trong. Nếu để cho thú nhân chỉ biết khiêu đại thần vu y đến cái kia. Vẫn là chuẩn bị thịt thỏ nồi đi. Vấn đề duy nhất là làm lạnh ăn thỏ đâu, hay là tê cay đầu thỏ, hay là uyên ương nồi chủ nhân. Bếp nàng sẽ chết sao? Sư tử nữ một đôi tròn trịa hoàng kim sư tử tai cúi thấp xuống. Rõ ràng nàng bởi vì chinh phục Hùng Vương thành hưng phấn đều không có. Hoàn toàn biến thành đau thương. Dù sao mảnh con thỏ là nàng không nhiều đồng đảng. Nàng đương nhiên biết, lấy thú nhân góc độ con thỏ khẳng định là không có cứu. Vừa mới Vương Hảo tại sát vách làm được thần tích, để trong lòng nàng sáng lên như vậy một điểm chờ mong ánh sáng. Chủ nhân, be cô còn có thể cứu sao? Be cô về sau sẽ ngoan. Rất nhiều. Mảnh con thỏ cũng biết bản thân nghiệp chướng nặng nề. Nàng chính là loại kia áp lực càng lớn càng cần phát tiết, rất dễ dàng liền lãng trời cao loại hình. Tại sinh cùng tử trước mặt, không sợ cũng phải sợ. Dù sao nhảy mặt ăn quả đắng một mạch mà thành đều quen. Để ba gia na cùng sa lu đi tới hỗ trợ. Việc này đồng dạng vô pháp tìm bai ơ. Vương Hảo lại không muốn cho mảnh con thỏ sau đó quấn lên, dứt khoát liền theo tiêu chuẩn giải phẫu tới. Đám người chuẩn bị kỹ càng. Bên cạnh mang theo khẩu cháo sư tử nữ kỳ quái nói, không cần cái kia thuốc mê sao, không cần tiểu phẫu mà thôi. Mấu chốt là con hàng này thể chất quá kém, dùng ta sợ nàng rốt cuộc vẫn chưa tỉnh lại. Thỏ yếu gà thể chất cũng không phải thổi. Vương Hảo nhớ ký Hoa Quốc có cái sa điêu u bâu đơ cho tự mình con thỏ ngửi một cách bản thân tất thối. Kết quả nấm xâm lấn thỏ phổi. Cái kia con thỏ một ngày liền cùng chủ nhân thiên nhân vĩnh cách. Tội ác thẩm phán có thể dùng là bởi vì cái kia hàng so châu được còn cường tráng hơn. Thuốc mê cũng chỉ là thuốc mê. Con thỏ ha ha cho nàng dùng là để nàng đi được an tường điểm đi. Nhìn xem đám người chuẩn bị kỹ càng, Vương Hảo cũng nghiêm túc, nước xúc tu bản giao giải phẫu trực tiếp bên trên. Ba mấy lần. A ta chết bị trói vô cố định ở thủ thuật trên đài, con thỏ kêu thảm một tiếng. Loảng xoảng đang kim loại trên bàn vang lên hai tiếng âm vang tiếng va đập. Vương Đại Phu vỗ vỗ tay, xa lưu đi, lên chữa trị tay. Ngoài ra, để người cho nàng thánh thủy tẩy vết thương, mỗi ngày ba lần. Nói xong. Vương Đại Phu xoay người rời đi. Một màn này cực giống xong việc sau vứt xuống một đoàn khăn tay làm cho đối phương bản thân sát cặn bã nam. Nếu như chỉ có hắn một cách động thủ, nói không chính xác mảnh con thỏ sẽ nghĩ lịch. Mọi người cùng nhau xông lên. Đặc biệt là chữa trị tay nhất định phải chạm đến vết thương mới có thể phát động. Ăn. Ta Vương người nào đó không có phong hiểm kế hoạch thông bên này tốt xấu bảo trụ hai cái thủ thương anh hùng. Vương Hảo tâm tình trở nên rất tốt. Hắn rốt cuộc có thời gian đi xem cái kia một chuỗi hệ thống bóp cũng. Chúc mừng ký chủ, bởi vì ký chủ thành công đánh bại Hùng Vương Cam Ba Gia. Cùng đường phía nam đối với dưới đu eo khu đắc không. Ký chủ bị nhận định là triệt để chiếm lĩnh bốn đảo cùng đối ứng đu eo khu. Ký chủ thu hoạch được thành tựu nửa giang sơn nửa giang sơn. Ký chủ đắt là khối này the de vin an the thai bên trên chính cống bá chủ. Ký chủ thu hoạch được giải tỏa cấp 4 chủng tộc làm phổ thông binh chủng quyền lợi. Cùng triệu hoán hạn mức cao nhất tăng lên. Nhưng đi trăm dặm người 95, mời ký chủ không ngừng cố gắng. Bút cũng nhắc nhở có chút đơn giản, phức tạp chính là phía sau chủng tộc nói rõ chi tiết. Một cái chủng tộc đẳng cấp tăng lên, đây đắt là lớn nhất ban thưởng. Vương Hảo quyết định trở lại Hoa Quốc mới chậm rãi đi xử lý. Hắn tại tế phẩm hệ thống. Đi trăm dặm người nửa tại 90. Xuất từ chiến quốc sách tần sách 5. Ý là đi 100 dặm đường, đi 90 dặm mới tính đi một nửa. Dù chỉ làm sự tình càng tiếp cận thành công càng khó khăn, bởi vậy càng muốn cố gắng cẩn thận. Nghĩ không ra hệ thống cũng sẽ khuyên bảo hắn, thật sự là cố tình. Ta tất nhiên sẽ không kiêu không ngạo. Không quên sơ tâm cầu đến sau cùng nhìn một chút các người chơi tại Hùng Vương Thành làm ầm ĩ. Vương Hảo gọi ai chờ thị nữ. An bài xuống đối với thú nhân tù binh xử trí. Vương Hảo chuẩn bị trở về Quy Thiên Hướng. Tại bá đạo 5 tầng lãnh chúa chuyên dùng gian phòng bên trong, Vương Hảo đợi đến trên mặt có nhỏ lúc túc tôn thượng anh. Không có giống dĩ vãng như thế chủ động dỡ xuống tất cả trang bị. Bày cây sơ tạo hình cái gì. Tôn Thượng Anh sau khi đi vào một bộ không biết làm thế nào dáng vẻ. Hôm qua bận quá, không có trở về, các ngươi không kịp rồi. Vương Hảo nhàn nhạt. Không, Vương Hảo, ta. Ta đã thề, không còn làm bất kỳ nguy hại gì ngươi sự tình. Làm sao rồi? Vương Hảo cố ý nhất đều không trợn mắt. Kỳ thật cái kia. Ngao Tiểu Vũ nàng không có chết. Ta cùng với nàng hẳn là sinh mệnh cùng hưởng. Ồ phải không? Vương Hảo cái này không nhẹ không nặng ngữ khí thái độ. Để Tôn Thượng Anh trong lồng ngực trái tim mạnh mà một cái cú sốc. Có loại dọa đến trái tim cũng bay đi ra cảm giác. Nàng tại chỗ liền dọa khóc. Vương Hảo, ta không phải cố ý muốn giấu ngươi. Ta cái kia, ta. Nàng đều dọa đến nói năng lộn xộn. Đúng lúc này trong hư không truyền ra một tiếng rõ ràng thở dài. Tôn Thượng Anh trên lưng đột nhiên dâng lên một đám lửa màu đỏ vầng sáng. Mỹ lệ. Chói lọi. Tràn ngập mê huyễn màu sắc. Một màn kia rất giống Bắc Cực cực quang. Mê ly hào quang chậm rãi ngưng tụ. Tại mấy hơi thở về sau. Dần dần ngưng tụ thành một cái hiểu điệu nhưng không mất oai hùng người quen biết cũ lão long con gái Ngao Tiểu Vũ. Vương Hảo chú ý tới. Tôn Thượng Anh tại The Devin An The Thai mới có sừng rồng cùng đuôi rồng không có. Liền vũ khí một đảo. Toàn trở lại Ngao Tiểu Vũ trên thân. Mà Long Nữ tạo hình cùng hắn mới gặp lúc không còn hai dạng. Ngao Tiểu Vũ vừa xuất hiện. Liền chậm rãi một gối ngồi xuống. Dùng động tác chậm cầm bản thân song đao vỏ đao. Đem bội đao cởi xuống. Đặt nằm ngang trước người. Sau đó một lần nữa đứng lên. Ta vô ý mưu hại ngươi, Vương Hảo. Ngao Tiểu Vũ trong mắt đều là quang minh lỗi lạc thần mang. Ta biết nếu không thì ngươi bây giờ đã bị vực sâu thôn phệ. Tiểu Vũ. Tôn Thượng Anh không biết nói cái gì. Nàng không gì sánh được xoắn xuýt. Không biết phải chăng là cái kia ngăn cản một chính mình khác dạng này lao ra. Ngao Tiểu Vũ trên mặt lộ ra buồn bã biểu lộ. Tiểu Anh thanh tỉnh điểm. Hắn đã sớm phát hiện chúng ta càng là giấu riêng, hắn càng dễ dàng sinh lòng phản cảm. Đến cách nào đó tình trạng, nói không chừng liền sẽ. Bài ơ xin tự trọng 42 chương 409 buộc chặt tiêu thụ hai càng đối với Ngao Tiểu Vũ. Vương Hảo nhàn nhạt. Ngươi đang nhìn vực sâu thời điểm. Vực sâu cũng tại nhìn chăm chú ngươi. Cách này danh ngôn để Ngao Tiểu Vũ lộ ra quả nhiên biểu lộ. Bên này Tôn Thượng Anh vẫn có chút xử trí theo cảm tính, không Vương Hảo hắn sẽ không. Nha đầu ngốc, hắn liền không có thích qua ngươi. Hắn đối ngươi nhàn nhạt oán niệm cùng xa cách, ta đã sớm cảm thấy. Mà lại hắn thế nhưng là hùng bá bốn đạo bá chủ a, không có một cái bá chủ có thể hai tay sạch sẽ. Chúng ta lừa gạt nữa xuống dưới, chính là buộc hắn đối với chúng ta hạ độc thủ. Lần này Tôn Thượng Anh cùng Vương Hảo đều trầm mặc. Như vậy cũng tốt so chơi Mazioca hoặc là Super Mazio Marker tại loại này không hố đối thủ không có cách nào thắng cơ chế phía dưới. Bất luận cái gì đến sơ đoạn bio được xưng là áp loại. Thật sự là không có chút nào quá đáng. Vương Hảo phải thừa nhận Ngao Tiểu Vũ nói đúng. Lúc đầu để A-xe từ bỏ danh ngạch. Tiện thể Tôn Thượng Anh. Hắn liền khó chịu. Coi như hắn hiện tại không có loại kia luôn có điêu dân muốn hại chấm ý nghĩ. Ra ngoài cẩn thận. Hắn chắc chắn sẽ không bỏ qua Ngao Tiểu Vũ. Chớ nhìn hắn hiện tại đối ngoại tuyên bố. Đem hắn chủ yếu làm việc nơi trốn chuyển đến nhị sa đảo biệt thự. Tôn Thượng Anh cũng đi theo. Hạ độc thủ cái gì? Còn không đến mức. Nếu là thật sự phát hiện Tôn Thượng Anh có vấn đề. Hắn đại khái sẽ đem nàng tìm cơ hội ngăn cách bởi The Devin An The Thai. Không để nàng chạy loạn. Vương Hảo thở dài, Ngao Tiểu Vũ, ngươi. Hận ta a Ngao Tiểu Vũ nhìn chăm chú không có mang theo mặt nạ. Một thân y phục hàng ngày Vương Hảo. Đôi mắt bên trong tình cảm phức tạp giống cái hỗn độn chi hải. Sướng vui giận buồn trăm sắc toàn đủ. Nàng cuối cùng lại sâu kín thở dài, hận qua. Câu trả lời này liền đặc sắc. Nếu như là một nữ nhân đối với một cái nam nhân nói yêu, đó chính là tuyệt tình tuyệt nghĩa, tát tử na kéo. Nhưng hận qua, đây cũng là cái gì thao tác Vương Hảo ngạc nhiên không biết trả lời thế nào. Ngao Tiểu Vũ cười khổ. Bắt đầu trường thiên tự bạch. Ta đích xác oán hận qua sinh ở cái địa phương vừa quái này. Cũng khát vọng rời khỏi. Có thể dạo chơi một thời gian lâu cũng quen thuộc. Cha cóng ta làm rất nhiều chuyện, ta có chút phát hiện, có chút không có phát hiện. Nhưng ta biết, cuối cùng có một ngày cha sẽ gặp báo ứng. Một ngày này đã so ta tưởng tượng bên trong muốn muộn rất nhiều. Làm cha cha xuống tay với ngươi lúc, ta không cho rằng ám toán một cái bá chủ là thích hợp cách làm. Đáng tiếc ta ngăn cản thất bại. Thân là nửa người nửa rồng ta, vô pháp chống cự chân long long uy. Ta vừa đối mặt liền ngất đi. Thẳng đến cha bị trời phạt tiêu diệt, ta cũng không cho rằng là Vương Hảo lỗi của ngươi. Nhưng ta phải thừa nhận, ta đối với ngươi trong lòng còn có khúc mắc. Nói đến đây, Ngao Tiểu Vũ buông buông tay, tất cả theo long tộc bí pháp thành công cải biến. Hiện tại ta, mặc dù cùng Tiểu Anh có khác biệt thân thể cùng linh hồn, nhưng chúng ta sinh mệnh là cùng hưởng. Linh hồn của chúng ta có thể cảm nhận được lẫn nhau ý nghĩ. Ta có thể rõ ràng cảm nhận được Tiểu Anh là bực nào cuồng luyến ngươi. Dừng một chút, nàng tiếp tục nói, nhân sinh của ta đã không có ý nghĩa gì, Tiểu Anh thì lại khác. Mặc dù ta không có khả năng giống Tiểu Anh như thế yêu ngươi. Nhưng vì tiểu anh hạnh phúc, ta quyết định đao của ta sẽ vì ngươi sử dụng. Ta cũng nguyện ý dâng lên ta trung thành. Xin đừng nên bởi vì ta duyên cớ mà chán ghét tiểu anh. Tin tức này để Vương Hảo vì đó ngạc nhiên. Cái này mẹ nó là buộc chặt tiêu thụ A. Vương Hảo sờ sờ cằm của mình. Trong lòng thở dài. Hắn nghĩ nghĩ cái kia còn tại nhảy nhót Hùng Vương. Lại phỏng đoán lấy khống chế Hùng Vương vị kia. Lại nghĩ tới bò cạp Vương cùng cái kia hai con không biết cái ruộng gì to lớn con cua tà thần. Cảm thấy áp lực như núi. Mấu chốt là. Hắn liếc qua hệ thống nhắc nhở. Ký chủ nhìn chăm chú vực sâu hiệu quả phát động. Ngao tiểu vũ đối ngươi độ thiện cảm 1. Đi qua 24 giờ bên trong cùng loại nhắc nhở thật sự là mỗi giờ một đầu. Có lẽ đúng như Ngao tiểu vũ nói, nàng chỉ biết dâng ra đao của mình. Vương Hảo thậm chí cảm thấy đến. Cái này long nữ hảo cảm đối với mình độ chắc chắn sẽ khóa chặt hạn mức cao nhất. Tối cao chính là thân mật. Không có cái gọi là loại này khớp nối mắt, vô vị truy cứu quá nhiều. Vương Hảo trầm ngâm một chút. Cuối cùng mở miệng nói, vậy cứ như vậy đi. Chỉ cần ngươi trở thành phe ta chiến lực, ta sẽ không bởi vì ngươi quan hệ trách cứ tôn thượng anh. Xin nhớ kỹ, ta sẽ nhìn xem ngươi. Vô cùng cảm kích Ngao tiểu vũ thật sâu khom người. Sau đó cả người hóa thành màu đỏ lưu quang. Bay vào tôn thượng anh trong thân thể. Tôn thượng anh có chút chân tay luống cuống. Ta. Cái kia. Ta cũng cảm thấy rất quái lạ. Trên thực tế ta cũng tại thích ứng bên trong. Đừng. Đừng quá lo lắng, ta đã nói với ngươi sẽ bị nghe được. Trừ phi cảm ứng được nguy cơ. Tiểu vũ sẽ không đi ra. Cái này tại Quang Châu nàng sẽ tiến vào hoàn toàn trạng thái ngủ say. Thư ký tiểu thư tương đương lúc túng. Luôn cảm thấy tư ẩn cái gì đều không có. Nàng càng sợ chính là Vương Hảo cũng không tiếp tục chịu tín nhiệm nàng dù là nhiều một phần. Vương Hảo còn có thể nói cái gì vuốt vuốt lông mi, hắn mở miệng, được rồi, tiểu hài tử mới biện bạch đúng sai. Vì thắng lợi cuối cùng, ta chịu được đồ phá hoại sự tình còn thiếu a, thật tốt thấy việc nghĩa hăng hái làm. Lại bị ném đến địa phương rùa quái này. Cái này đã là nhất đồ phá hoại địa phương. Không không không, không cần chịu đựng, ta cam đoan tiểu vũ sẽ không mưu sát ngươi. A Vương Hảo thật đúng là không tin. Ai nghĩ đến tôn thượng anh một cây đao gác ở trên cổ mình. Nàng hiển nhiên nâng lên rất lớn dũng khí. Nếu như nàng thật muốn giết ngươi, ta nhất định có thể cảm ứng được. Đến lúc đó ta liền tự sát. Nhìn xem tôn thượng anh khóe mắt nước mắt, Vương Hảo đột nhiên giật mình, trong lòng nào đó khối mềm mại địa phương bị xúc động. Tất cả mọi người không dễ dàng a, đều là một sợi dây thừng bên trên châu chấu. Xuyên Việt giả làm sao khổ làm khó xuyên Việt giả đâu. Hắn đối với tôn thượng anh lớn nhất chán ghét ở chỗ lúc trước cái này ngu xuẩn nữ nhân nhảy sông hố hắn. Sau đó hắn bất chi bất giác đem bản thân tại The Devin An The Thai nấu đi ra lo lắng hãi hùng. Tất cả đều chuyển hóa thành đối nàng phản cảm. Hiện tại nàng cũng rơi trong hố, trong lòng của hắn bao nhiêu có đáng đời suy nghĩ có thể lớn nhất khúc mắc thật không có. Vương Hảo lách mình tiến lên. Hai cây cái kềm đầu ngón tay gẹp lại tôn thượng anh không trên cổ đao. Trong mắt có nàng trước đây chưa từng gặp bình thản cùng ôn nhu. Tin ngươi. Đừng làm rộn, trở về đi. Thật thật thật không buồn ta. Chúng ta rồi. Vương Hảo chuyển thân đại khái là không ghét đi. Thời gian không còn sớm, trở về còn có một cặp công việc. Thư ký tiểu thư lập tức trên mặt âm chuyển trời trong xanh, nhanh nhẹn thoát trang bị. Truyền tống hoàn thành. Mặc kệ bao nhiêu lần, làm sao giả bộ, thư ký trên mặt ngượng ngùng đều là vô pháp che giấu. Không có cái kia vào trước là chủ phản cảm, khổ khổ, vạn nhất lần sau thư ký đến cái vọt thẳng tháp. Cái này thế nhưng là chín thành cao mô phỏng siêu A hàng bản ly do di sông tháp. Làm sao xử lý gấp online chờ may mắn Liễu Nguyệt Thiền cứu hắn một mạng. Ngoài cửa Liễu Nguyệt Thiền thanh âm vang lên, Vương Tổng, Microsoft lại điện báo, hỏi Âu Phục Liên đồng sự tình. Hô nguy hiểm thật ship an toàn. Vương Hảo nhìn chằm chằm hệ thống bảng lâm vào suy tư. Một lát sau. Đáp ứng đi. Bởi vì lúc này hắn có thể tại The Devin An The Thai đồng thời triệu hoán bay cơ số. thình lình đi vào 200 chấm nghìn chi cao. Bài ơ xin tự trọng 42 chương 410 báo ăn đoàn ba càng. Nửa giang sơn chi chủ mang tới tăng thêm quá thoải mái. Dưới tình huống bình thường, có thể nhiều 1/3 bài ơ danh ngạch đủ để cho Vương Hảo cười miệng méo. Ai sẽ nghĩ có thể có nhiều như vậy, cẩn thận thoáng cái, lại có cảm giác bình thường. Tựa như Hoa Quốc trong lịch sử, có thể chiếm nửa giang sơn cuối cùng lại thua thành chó. Cũng liền Thái Bình Thiên Quốc chờ số ít ví dụ. Thật có biện pháp, liền sẽ không để đối phương cướp được một nửa địa bàn. Nửa giang sơn đồng nghĩa với sẽ trái phải đại bộ phận trung lập người phán đoán. Phàm là có chút môn lộ, liền không có ai nguyện ý đầu tư kẻ thất bại. Đường phía bắc bên kia xe ra điên cuồng quấy dày sự tình đồng dạng rơi vào trong mắt hữu tâm nhân. Mà đường phía nam thắng lợi thì là áp đảo trung lập người cuối cùng một chút do dự trọng áp quả cân. Một bên khác, trở về trước đó Vương Hảo liền điều tra. Lấy 1 triệu tôm cá cua thi thể của phân tích tụ ra đến nít ta. Thu hoạch mọc rất không tệ. The Devin An The Thai cùng Hoa Quốc so tốc độ thời gian trôi qua là 2 lần. Bởi vì khí hậu nóng bức, một khi phân bón cùng thổ nhưỡng đuổi theo, vậy liền sẽ giống địa cầu nhiệt đới như thế. Đến cách 1 năm 3 tạo, tại mảnh con thỏ trấn an phía dưới, trước một nhóm ăn cỏ hệ thú nhân đã tiến vào nông dân nhân vật. Lại có Hoa Quốc nửa tháng, nít ta liền có thể nghênh đón lần thứ nhất thu hoạch. Vương Hảo để Liễu Nguyệt Thiền cùng Tôn Thượng Anh tính toán một chút. Hiện giai đoạn trèo chống 150 chấm nghìn bài ơ là dư xài. Cái kia có thể thôi đồng âu phục. Vương Hảo trầm giọng nói, tốt a, ta về công ty một chuyến mở ngắn hội. Hắn một bên đáp ứng thoáng nhìn, liền xảy ra chuyện. Trước kia mang theo chán rét thành kiến nhìn, thấy thế nào đều làm sao khó chịu Tôn Thượng Anh, hiện. Tại nhìn xem nàng chậm rãi dùng ưu nhã động tác mặc vào 1mm dày, hơi mờ màu đen ôn pho hộ giáp. Khụ khụ, là thời điểm luyện thoáng cách ép thương lão nạp ta một thân thiền công cỡ nào tinh xảo. Sao lại viên tịch tại sư thái trên tay Tôn Thượng Anh mẫn cảm ý thức được sau lưng tầm mắt biến hóa. Không khỏi trong lòng mừng thầm. Động tác tần suất yêu nguyên không thay đổi. Nàng biết quá mức nhiệt tình hoặc là lãnh đạm đều sẽ để con vịt đã đun sôi bay mất. Sau 20 phút, muốn ra cửa. Trong ga, ra, Vương Hảo khổ bức ngồi bên trên Tôn Thượng Anh xe bơ, mơ, vê, chớ ngồi kế bên tài xế. Không có biện pháp, hắn liền bằng lái đều không có. Hoặc là nói trước đó một mực liền không nghĩ tới muốn thi bằng lái. Từng có lúc cái kia mấy ngàn khối kiểm tra biển số xe phí tổn đều là một cái vấn đề lớn. Chờ có tiền, lại bề bộn nhiều việc xử lý The Devin An The Thai sự tỉnh. Nhìn xem đầu kia vớ đen đôi chân dài, Vương Hảo nhìn trời yên lặng ở trong lòng hát tâm như chỉ thủy. Thật tình không biết trong nháy mắt tiếp theo. Cột chắc dây an toàn đóng cửa xe thư ký tiểu thư. Một cước đạp nhẹ chân ga. Tay phải bắt đầu vào cản. Cái này vào số liền mẹ nó không hợp thói thường. Nàng tay phải ngả vào 45 độ góc. Một tay nhẹ nắm ở 18cm đùi gà loại hình hồ sơ vị cần điều khiển. Một cái trước ếp. A xe không có phản ứng vào số thất bại rồi Tôn Thượng Anh xấu hổ nghiêm mặt. Khẽ cắn môi đỏ. Đem hồ sơ vị cần điều khiển trở lại vị trí cũ. Lại áp một lần. Kỳ quái. Rõ ràng nàng có thể cảm thấy đùi gà chấn động. Làm sao liền vào không được hồ sơ lúc này. Vương Hảo tay vòng sắt giống như bắt lấy tay của nàng. Ngươi không có ý tứ, nữ lái xe, lỡ tay. Tôn Thượng Anh căn bản không dám nhìn thẳng Vương Hảo, dứt lời liền buông ra cần điều khiển. Vương Hảo nghiến răng nghiến lợi, ta là cách một lòng người ta có A xe. Tôn Thượng Anh rõ ràng xấu hổ không được. Sườn sốt nói ra, ta cũng là cách một lòng nữ nhân, ta theo đuổi là Vương Hảo, mà lại A xe là mâu tân mô mâu nữ nhân. Liên quan ngươi Vương Hảo chuyện gì con mẹ nó, loại này đạo lý ngươi đều có thể lấy ra. Vương Hảo chừng lớn khắc kim mắt chó, cả người đều ba ta. Thừa dịp Vương Hảo xứng sờ, Tôn Thượng Anh mắt hạnh vẩy một cái, anh hùng cứu mỹ nhân, mỹ nhân lấy thân báo đáp. Có lỗi gì ta cái gì đều không cầu. chỉ cầu báo ăn. Vương Hảo một ngụm lão huyết đè vào yết hầu bên trên, thật sự là bị sặc đến. Hỗn chứng, ngươi nha lúc trước không phải như vậy nói. Ha ha, các ngươi nào có nhiều như vậy xoắn suýt a. Thình lình, Liễu Nguyệt Thiền thanh âm truyền tới từ phía bên cạnh. Ác hai người mắt trợn tròn. Liễu Nguyệt Thiền cười hì hì. Kỳ thật chính là một cái nữ nhân ngô ngốc làm phá sự. Không rõ chân tướng, Vương Tổng thấy việc nghĩa hăng hái làm. Kết quả chịu ngừng lại thối đánh. Mạng sống như treo trên sợi tóc thời khắc. Giận lây sang cái kia nữ nhân ngô ngốc. Sau đó cái kia nữ cuối cùng không có chạy thoát, cũng bị đánh vào y cu nằm Vương Tổng sát vách. Vậy xin hỏi Vương Tổng, ngươi bây giờ tâm lý cân bằng sao? 66.666 như thế sâu sắc tổng kết. Uổng cho ngươi nói ra được đến tiểu sinh tiểu nữ tử bái phục nói thật. Coi như hiện tại mọi người cùng nhau hố. Vương Hảo đối với Tôn Thượng Anh khẳng định vẫn là có khó chịu. Nhưng chơi chết nàng cũng không làm nên chuyện gì a, làm người muốn hướng nhìn đằng trước. Từ nhặt được một cái ngao tiểu vũ điểm ấy xem ra. Hiện giai đoạn tạm thời tính kiếm về một điểm đi. Người ta đều muốn trả nợ. Ai bên này? Nhìn xem con mắt chừng chó ngốc hai người. Liễu Nguyệt Thiền hì hì cười một tiếng. Ta cũng phải lên xe. Mang hộ ta một cái. Lúc đầu, trừ phi là đặc chế xe con, nàng lên xe khẳng định cần người bên ngoài hầu hạ. Ai nghĩ đến, nàng mở cửa xe, hai tay nhấn một cái xe lăn tay vịn. Vậy mà linh xảo bay vào chỗ ngồi phía sau. Xe lăn xin nhờ nha. Vương Hảo yên lặng mở dây an toàn, xuống xe đem xe lăn chứa ở dương hành lý, lại lựa chọn ngồi bên phải phía sau trên chỗ ngồi. Thấy Tôn Thượng Anh răng ngà thẳng cắn, lão tử ngồi đằng sau được đi. Lái xe của ngươi đang lúc Vương Hảo đắc ý thời điểm, không nghĩ tới chỗ ngồi phía sau cũng không yên ổn à. Liễu Nguyệt Thiền đột nhiên lôi kéo Vương Hảo tay, khoác lên trên đùi của mình. Từng có lúc, cặp kia gầy còm như củi nhánh chân, đúng là có nở nang cảm giác. Khả năng qua một tháng nữa liền không sai biệt lắm hoàn toàn khôi phục. Liễu đại mỹ nữ nói tiếp đi ra một câu để Vương Hảo hồn phi phách tán. Nếu là Vương Tổng không ngại, tiểu nữ tử nguyện ý tham gia báo ăn đoàn. Chờ một chút hắn meo báo ăn còn có thể đoàn mua, lần này đến phiên Tôn Thượng Anh bị sặc ở. Vương Hảo cứng đờ, ta rất một lòng. Ta cũng vậy, hai đến thời gian này không có cách nào qua. Trở lại công ty, Vương Hảo quả thực như ngồi bàn trông. Vương Tổng, đây là bảng báo cáo, cần ngươi đến ký tên. Tôn Thượng Anh đối Vương Hảo chính là một cái cúi người. Vương Tổng tiếp xuống hoạt động an bài, làm phiền ngươi xác nhận một chút. Mặt bên trong váy Liễu Nguyệt Thiền, không chút nào kiêng kỵ lộ ra được bản thân khôi phục sáng bóng bắp chân. Trung lập người tất cả đều cười trộm, trước đài song bào thai tỉ muội thì có chút ai oán. Thật vất vả đuổi hai cái cô nàng ra ngoài. Thi Tuấn đại đại liệt liệt ngồi tại Vương Hảo đối diện. Uống vào cà phê. Hảo tử, nếu như nói hai vị kia tùy tiện một vị đột nhiên xin nghỉ bệnh, vừa mời liền 10 tháng, sau đó tuyên bố nhận nuôi một đứa bé, ta không có chút nào sẽ cảm thấy ngoài ý muốn. Ta rốt cuộc minh bạch ngươi tới tìm ta làm giám đốc là vì cái gì. Vương Hảo bóp chết con hàng này tâm đều có. Xin nhờ, đừng thêm phiền tốt a. Chuyển tới đề tài chính. Hiện tại công ty lợi nhuận cao như vậy, số tiền kia nếu như khai phá nơi đó đủ, còn dư lại, muốn cân nhắc xây cái công ty cao ốt sao? Bayer xin tự trọng 42 chương 411 cấp 4 chủng tộc 4 càng. Thi Tuấn, không phải không có lý. Che giấu độ gần nhất có chút không đủ dùng. Lúc đầu Vương Hảo còn nghĩ lấy mở Âu phục, phải tốn đồng tiền lớn mua một cái server thương nghiệp cung ứng. Kết quả Microsoft dựng tuyến cơ hồ miễn phí giúp hắn mua được một công ty. Kia là một nhà Ba Lan cỡ trung server thương nghiệp cung ứng. Có chút hao tồn. Không nhiều không ít. Đại khái 7.500.000 euro. Mấu chốt là nếu như chỉ cần 100.000 người quy mô server, này nhà công ty chính là có sẵn. Mua này nhà công ty cần 20 triệu euro, đồng thời gánh vác món nợ này. Vừa nghe đến là Tiểu Cường phòng làm việc muốn mua. Ba Lan phía chính phủ nguyện ý cung cấp lãi hàng năm 1% tặng không cấp vay. Chỉ yêu cầu Vương Hảo đừng đuổi việc lúc đầu 115 tên nhân viên. Nhìn cái kia 92 vạn điểm che giấu độ, Vương Hảo căn bản không cần suy nghĩ liền đánh nhịp. Hắn đối với server căn bản không có yêu cầu. Chỉ cần nhìn qua có thể làm việc. Có tương ứng dòng số liệu ra chảy vào. Đây chính là một nhà hoàn mỹ server thương nghiệp cung ứng. Đến nỗi lính lương cái gì, hiện tại thật không là vấn đề. Bình quân một tháng hơn 300.000 phần 89. 99 đô la trò chơi bản thể. Cộng thêm trò chơi nhỏ bán. Mấu chốt là trong trò chơi vũ khí cùng áo giáp làn da tiêu thụ. Cộng lại gần 32.000 đô la. Trò chơi này đã thành chính cống hấp kim nhà giàu. Cái này còn không có tính liên động mũ giáp chờ thu nhập. Nói thật, hiện tại liền Vương Hảo chính mình cũng không biết bản thân có bao nhiêu tiền. Dù sao nhìn thấy công ty trước đài nhận lời mời tiểu tỷ tỷ chất làm so ra mà vượt thế giới tiểu thư tuyển Mỹ. Đại khái. Cần phải rất nhiều tiền đi còn lại chính là như thế nào giải quyết the Devin an the thai, sống sót. Ngày 20 tháng 2 hôm nay Tiểu Cường phòng làm việc công bố mới đổi mới. Phiên bản 0.33 nửa Giang Sơn. Tại một đám Atlantis dũng sĩ cố gắng phía dưới. Mâu tân mô mâu lãnh chúa nhất thống đường phía nam. Trở thành chiếm cứ the Devin an the thai nửa Giang Sơn chân chính bá chủ. Nhưng thống nhất the Devin an the thai đại nghiệp chưa hoàn thành còn cần các dũng sĩ cố gắng nhiều hơn. Tại hiến tế hùng vương cam ba ra cho biển cả về sau thất hải đáp lại mâu tân lãnh chúa tố cầu. Nó cho phép mâu tân lãnh chúa từ thất hải bên trong triệu hoán càng cường đại dũng sĩ chiến đấu cho hắn. Hoa quốc mới chủng tộc đổi mới như sau. Người cua dừa. Cấp 4 cận chiến nghề nghiệp binh chủng. Nếu là có được đi săn tinh anh danh hiệu cùng công hôn đạt tiêu chuẩn Bayer, thì tự động tiến giai tinh anh binh chủng người cua nhện. Lực phòng ngự tiến một bước gia tăng. Ngầm thừa nhận người cua dừa Bayer có được đồng đẳng với lực phòng ngự 70 điểm gang áo giáp trời sinh lực phòng ngự. Lực lượng, nhanh nhẹn thể chất hạn mức cao nhất đề cao. Mấu chốt là thân cao cùng nhan giá trị tiến một bước lên cao. Người cua dừa thân cao 1m7. Trên lưng cái kia tràn đầy điểm lấm tấm vỏ lưng yêu nguyên rất xấu. Tốt xấu càng giống người. Tráng kiện giáp xác tứ chi. Quy củ cũ hai tay tăng thêm bả vai một đôi càng lớn đầu thì là triệt để mặt người. Chỉ là mặt là màu xanh. Tóc mai về sau vị trí bộ một cách nhọn. Có điểm giống tôm hùm khăn trùm đầu. Hai đầu tròm râu dài dựng thẳng trời cao. Mà cua nhện liền không hợp thói thường. Lão ngải diệt xem xét liền kêu to lên, cái này mẹ nó gọi người cua bất quá. Ta thích người cua nhện thân cao 1m90 toàn thân. Cơ hồ không nhìn thấy giống con cua địa phương. Lúc đầu cua nhện tên khoa học là cua nhện Nhật Bản càng cua bình quân kéo dài chiều dài 2.53m. Sau bốn đôi chân 2.1-2.4m vỏ thể rộng 25-33cm. Nhìn qua chính là một cái ở trong biển lắc lư màu đỏ nhện lớn. Chỉ là nó thực đơn bên trong thậm chí có cá mập. Lúc này mới bị gọi là cua nhện. Kỳ thật con hàng này căn bản không giết người. Vực sâu bản người cua nhện hình thể mô bản hoàn toàn là gơn đam CG bên trong gơn đam áp chai đầu gần như hình tam giác. Một khối ngược lại tam giác giáp mảnh bao trùm giác hút. Trên đầu là hình chữ V như dây anten xúc tu. Tiêu chuẩn nhân loại hình thể. Giáp lót vai hiện lên màu trắng hình vuông. Tứ chi đều là hình chữ nhật. Cánh tay phối màu nền đỏ trắng một bên. Bắp đùi là màu trắng. Bắp chân màu đỏ. Tất cả góc cạnh đều bày biện ra băng lãnh kim loại tính chất. Duy nhất chân chính có thể cùng con cua. Dựng vào bên cạnh chính là cố định trên vai xương bả vai một đôi dài nhỏ con cua càng. Cái càng cùng người bàn tay không xê xích bao nhiêu trọng điểm là dài. Tam tiết côn đồng dạng kết cấu để cái càng có thể quấn tới trước người 3 mét địa phương. Cái đồ chơi này đã có thể làm phụ trợ dùng trường thương đâm người. Cũng có thể phối hợp động tác trên tay. Kẹp vào địch nhân. Lúc này là cái bay ở đều ý thức được. trước đó ăn thơn hu tổng con trai cả hóa thân lấy được đa trọng điều khiển là làm gì? Cái khác cấp 4 chủng tộc, pháp hệ là người cá trình điện. Đầu trơn tròn xám. Phối thêm hình người. Nhìn qua có điểm giống người cá mập cái gì. Đáng tiếc người cá trình điện thân cao chỉ có 1m60. Xạ thủ là sẽ phun nước người hải sâm. Đặc thù nghề nghiệp tại có nguyên lai người nhiễm biển điều kiện tiên quyết. Gia tăng nhanh nhẹn thích khách loại hình người sứa. Năng khiếu là biến sắc che giấu bản thân. Cùng hạ độc. Ngoài ra mới ra người sao biển. Cách này chủng tộc đồng dạng là hạn định nghề nghiệp. Chỉ có nguyên thủy nhanh nhẹn tại tất cả bay ở bên trong thấp nhất 2% mới có thể chuyển chức. Xem xét cái kia thấp đủ cho dần sôi tốc độ di chuyển, các người chơi liền biết. Đến lại là một vị gia con hàng này chính là chuyên môn lên giường nỏ. Không riêng tự mang lượn vòng cắt chém. Sắc bén cắt năng khiếu. Mấu chốt là còn có cường độ không tính đặc biệt cao hạ âm đợt công kích. Bài ơ Long Thiên Hình Nguyệt tại diễn đàn chậm rãi đánh ra một cái 7 màu dấu chấm hỏi. Cái này, hẳn là ta muốn trong hiện thực đánh gãy chân của mình mới có thể thể nghiệm đặc thù nghề nghiệp một đám sa điêu bài ơ cùng thiếp. Nếu là muốn thao tác, làm ơn tất trực tiếp. Chúng ta mang lên hạt dưa Coca-Cola. Cùng lúc đó, diễn đàn còn công bố ưu phục. So mọi người tưởng tượng phải nhanh. Số 23 liền mở bán từ thiện liên động vơ. Dơ. Mũ giáp 40.000 cái. Từ thiện đem quyên cho châu Âu trải dân tị nạn. Cải thiện nạn dân sinh hoạt. Mà ngày mùng 1 tháng 3. Âu phục chính thức mở ra. Âu phục Bayer nơi sinh đem định là mới đánh bại đến đường phía Nam. Cho phép Âu phục Bayer lấy thiếu mâu tân lãnh chúa độ thiện cảm phương thức. Trực tiếp đuổi theo Mỹ phục Bayer tiến độ. Sử dụng cấp 4 binh chủng. Âu. Mỹ phục tổng đồng chủng tộc là. Bộ binh. Rùa gieo che lô ne phản tổn thương. Tự mang 80 điểm hộ giáp. Cùng 10% phản tổn thương đặc hiệu. Đại giới là tốc độ di chuyển. Ha ha tinh anh binh chủng hải báo binh. Mặc dù bộ cách báo biển đầu. Nhưng thấy thế nào đều là ăn rau cải xôi đại lực thủy thủ bô bê e. Hoạt hình tạo hình. Năng khiếu là công kích hình thể so với nhân loại lớn cỡ lớn đơn vị, có được 5% tổn thương tăng thêm. Còn có chính là hủy đi phòng hiệu suất 20% hệ nhanh nhẹn là báo tuyết. Pháp hệ trai ngọc môi vàng. Xạ thủ là Ebibedo Batep Chicolo. Tại công bố mới chủng tộc về sau. Tiểu cường phòng làm việc tuyên bố trò chơi tiến vào áp lực khảo thí giai đoạn bình thường mà nói. Đây chính là nội chắc điểm cuối cùng. Hoa quốc phục cùng online buyer nhân số mở rộng đến 70.000 người. Mỹ phục 40.000. Tăng thêm Âu phục, vậy tương đương là 150.000 người cùng online, hay là cùng một cái cử hình server. Tin tức mới ra, 1 triệu buyer quả thực vui lớn phổ chạy. Bọn hắn cao hứng bừng bừng thảo luận lấy sắp đến rầm rộ. Cũng không có người nào ý thức được. Một cố án lưu ngay tại tiếp cận trong trò chơi đường Tây Bắc. Bayer xin tự trọng 42 chương 412 Tây Bắc nguy hiểm năm càng nguyệt phiếu tăng thêm 127 đường phía Bắc ầm ầm long theo liên miên lôi điện oanh minh vang tận mây xanh. Hôm nay lại là hạt bình một ngày ngủi. Ha ha ha như rùa đen rút đầu xương cốt. Các ngươi dám cùng thiên hạ để nhị vĩ đại xe ra đại gia so chiêu sao lãng ra chân trời xe ra. Hoàn toàn như trước đây tại đường phía Bắc tứ ngược. Lãng lâu như vậy. Trừ tòa kia xem xét liền rất khủng bố ngược lại kim tự tháp không dám tới gần. Đường phía Bắc cũng không có cái gì địa phương là xe ra không dám đi. Từng có lúc. Hắn có đơn thương độc mã chinh phục the đe vin an the thai ý nghĩ. Theo mâu tân chủ nhân lần lượt đại thắng tin tức truyền đến. Đặc biệt là trước đó truyền lệnh để hắn đối phó hùng vương di cốt. Hắn cũng thất bại. Hắn cũng liền dập tắt phần tâm tư này. Phức tạp như vậy đối thủ, liền giao cho chủ nhân điện, hắn có thể thật tốt khi dễ địch nhân liền rất thoải mái. Có được nửa giang sơn, không thể nghi ngờ đem thâm uyên giả uy vọng đẩy hướng lại một cái cao độ toàn mới. Bay lên cách đó không xa trong mây đen mạnh mà thoát ra một cái hung mãnh thân ảnh. Nhanh quá nhanh xe ra mạnh như vậy động thái thị lực. cũng chỉ có thể nỗ lực nhìn thấy cái kia quấn tại cuồn cuộn mây đen bên trong. Là một cái có hai cánh bốn chân hung thú. Dù sao đối phương chỉ còn lại xương cốt, nhất thời xe ra thật đúng là không nhận ra đối phương là lai lịch gì. Hắn xuống ý thức liền đưa một cách liên tỏa thiểm điện đi qua. Trong tiếng ầm ầm, líp nha líp nhít lôi võng. Căn bản không phải cái kia khổng lồ hình thể bất tử quái vật có thể né tránh. Nhưng mà đối phương sửng sốt chấn áp lôi điện lãnh chúa lôi điện triều dâng. Cho toàn bộ đường phía bắc mang đến vô tận phá hư cùng hủy diệt lôi điện triều cường. Tại cái kia cố hung lệ tuyệt luân tử khí trước mặt, phảng phất cũng thành có cố định hình thái tồn tại. Sau đó bị cặp kia màu đỏ thắm u linh lửa làm con ngươi, lấy sát ý ngút trời xé nát phá hủy. Lôi điện làm đóa hoa như vậy tàn lụi. A xe ra có chút kinh. Không ăn hắn lôi điện ra hỏa, thật đúng là lần thứ nhất nhìn thấy. Chưa tới kịp đào tẩu, đối phương một tiếng không phải người bén nhọn gào thét, đã như thiểm điện cùng hắn sai thân mà qua. Xe ra toàn bộ hạ thân đều bị cự lực đánh nổ. Lão đại cứu mạng hoa giết người cái kia ghế con nào đó mảnh con thỏ về sau. Xe ra đại đế cũng hoàn thành nhảy mặt ăn quả đắng một mạch mà thành thành tựu. Sau một giờ tại Lâm Uyên thành lãnh chúa trong đại sảnh, yêu hậu nhìn thấy thảm hề hề xe ra. Gia hỏa này xem ra rất tệ. Hắc võ sĩ bề ngoài thân thể liền thừa nửa khúc trên. Hạ thân một đống lớn chảy đi lấy ánh chớp đất đèn sen lẫn khôi giáp màu đen mảnh vỡ. Giống treo một chuối lon nước đồng dạng. Treo tại sau thắt lưng. Sừng sững tại lãnh chúa bảo tỏa bên cạnh yêu hậu. Lấy ở trên cao nhìn xuống ánh mắt nhìn xuống thậm chí không dám treo giữa không trung lôi điện lãnh chúa. A ngươi cứ như vậy xám xịt chạy về đến rồi ta. Ta là báo tin đúng báo tin vì để tránh cho quân ta gặp tổn thất lớn hơn. Xe ra một bộ nghe ta rảo biện dáng vẻ. Ca gian đi a đề nghị, mặc dù xe ra đại nhân từng có mất, nhưng hắn nói đúng. Thật lâu không đồng bò cạp vương đột nhiên phái ra cường giả chặn giết xe ra, nhất định là vì yểm hộ đại quân xâm nhập. Ta phỏng đoán đối phương có hải quân cho nên tránh địch phong mang là thích hợp cách làm. Không phái thêm binh lực đi Tây Bắc Hồ. Yêu hậu hạ đạt hoàn toàn tương phản mệnh lệnh. Chờ một chút, leo tắc hạ. Ca gian đi a khuyên bảo. Lúc này yêu hậu đã mang theo khăn trùm đầu bao trùm cái ức. Lại mang màu đen viền sen mạng che mặt che khuất trên nửa khuôn mặt. Nhìn qua tương đương thần bí. Chỉ nghe nàng khẽ cười một tiếng. Ha ha, ta lại không nói phái cái gì binh đi qua. Ca gian đi a thoáng cách lính ngộ. Minh bạch. Nhưng là có hay không muốn thông chi thoáng cách mâu tân chủ nhân thông chi ba gia na tiểu thư là được. Huyên muội bọn họ là một thể. Yêu hậu đương nhiên biết Vương Hảo gần nhất biến hóa. Thế là Thâm Uyên thành một nhóm lớn người mới tiếp vào khẩn cấp chiêu mộ lệnh. Phi thường kỳ quái. Chỉ giới hạn ở một cấp cùng cấp hai chủng tộc manh tân mới thu được mệnh lệnh. Cao cấp hơn người chơi già sẵn kinh nghiệm thì bị cử tuyệt tham chiến. Lại là thăng cấp nhanh chóng hệ liệt nhiệm vụ người chơi già sẵn kinh nghiệm lập tức có chỗ minh ngộ. Sự thật cùng mọi người nghĩ có chút chênh lệch. Đường Tây Bắc cùng đường phía Bắc giao giới. Đột nhiên lên đưa tay không thấy được năm ngón băng lãnh nồng vụ. Cái này sương mù trạng thái quả thực giống thiêu rơi xúc đo. Bày biện ra kỳ gì hỗn độn màu xám đen. Dinh dính xú xú. Lúc đầu trở về trật tự chi tốc A Quang đều dự định mang ba la đin đi ra cản một đợt. Nhìn thấy trận thế này. Lại thu được yêu hậu chỉ lệnh. Chỉ có thể lựa chọn thối lui đến một nửa lộ trình một tòa mới xây cỡ lớn lô cốt. Đây là Thâm Uyên thành hỗ trợ kiến tạo tiền tiêu quy mô so ra mà vượt lúc trước Lâm Uyên thành. Ở phương xa cái kia lan tràn ra 20 ca. Mơ. Thần bí trong xương mù dày đặc. Có to lớn gì đồ vật đang bị kéo lấy. Cái kia khoa trương vật cứng tiếng ma sát thậm chí 10 km có hơn đều có thể nghe được. Cái này đến cái khác cử hình vật thể bị bất tử quân đoàn đẩy tới Tây Bắc Hồ. Sau đó nhìn thấy. Tưởng gì nồng vụ bắt đầu hướng phía Lâm Uyên thành chậm rãi lan tràn ra. Nồng vụ cách đó không xa. Ngồi tại một cái thuấn cua bên trên bót tân mắc su sa bai ơ nghe vư hồi ướp nói thầm lấy. Thế nào liền chỉ định để chúng ta đi dò đường đâu 4399 hiên hảo cười. Thế nào ta cảm giác phát ra mệnh lệnh Medusa tiểu thư cũng là bai ơ đâu. Như thế An Hiểu để bai ơ nhục thân nằm lôi. Phúc vốn chính là chuyên nghiệp diễn viên vai trò. Nghĩ là không có cách nào tưởng tượng đi vào thôi, bằng không thì đợt thứ nhất cao kinh nghiệm liền không tới phiên chúng ta. Nhóm đầu tiên đi lên dũng sĩ, vĩnh viễn là có ưu đãi. Bọn hắn điều khiển dưới thân thanh niên thuấn cua đón phồng lên sóng nước, nhanh chóng hướng mục tiêu khu vực đi qua. Cũng không có nhiều người biết. Con cua bơi lội thì thật có chút buồn cười. Căn bản là dựa vào phía sau cùng cái kia hai đầu tựa như thuyền mái chèo chân tại làm cánh quạt. Phía trước sáu đầu chân càng giống là tại tùy tiện run rẩy. Bơi tung bay a tung bay, đúng như ma rượt bộ pháp. Cứ như vậy, bọn hắn một nhóm vào trong sương mù dày đặc. Loại kia đưa tay không thấy được năm ngón nồng vụ quá buồn nôn. Thiên thần tay trái hiển nhiên cảm giác càng mạnh. Sát! Làm sao ta có loại bị địch nhân dám thì cảm giác mặt Lăng Ngọc nhận. Không phải đâu. Chúng ta không nhìn thấy địch nhân. Địch nhân hẳn là cũng không nhìn thấy chúng ta mới đúng. Đúng lúc này, giống như có cái gì không đúng. Người đi nhà trống mây truy nguyệt, hô. To một tiếng. Phía trên nhanh nhảy thuyền. Nhảy cua đáng sợ nồng vụ tại bốc lên lăn tuôn. Làm như bùn xám sương mù đẩy ra. Mọi người thấy chính là một chương to lớn vô cùng miệng. Nếu như kia là con nào đó cử thú miệng. Đoàn người đều nhận thức. Hết lần này tới lần khác cái kia xem xét chính là một loại nào đó thân tàu kết cấu. Tại cái kia miệng chính giữa, mọi người thấy bung tàu đèn áp tường các vật kỳ quái. Không đợi mọi người kịp phản ứng. Miệng lớn cắn một cái phía dưới. Chạy không kịp thanh niên thuấn cua lập tức bị chất gỗ răng nuốt chửng lấy. Xoạt xoạt đáng sợ thanh âm quanh quẩn tại cái này vượt bí hải vượt bên trên. May mắn còn sống sót bai ơ chỉ thấy đáng thương thuấn cua liền lộ ra một cái càng, run rẩy mấy lần liền bị thôn phệ. Ùm ụt rõ ràng hiện ra ở trước mắt hẳn là một chiếc cổ xưa thuyền buồm. Sưởng sốt cảm giác nào giống như là một loại nào đó cá voi loại vật sống. Trong đêm tối im lặng mở to hai mắt nhìn. Con mẹ nó tàu ma. Ta cũng biết gần nhất tôn thượng anh cùng thỏ miêu tả có chút độc giả sẽ không thoải mái. Nhưng thời đại tại biến, ta trước đó cách viết hoàn toàn chính xác quá mức đơn nhất, không thích ứng thị trường liền bị đào thải. Ta thử một chút mới viết pháp. Nếu như mọi người cảm thấy không thoải mái, ta ở đây nói tiếng thật xin lỗi. Thị trường khẩu vị đang không ngừng biến hóa. Có chút trước kia ta cho rằng là ốt kịch bản. Hiện tại sẽ bị cho rằng là kịch độc. Ta cũng rất bất đắc dĩ. Tha thứ ta cái này lập tức 40 đại thúc đi. Có nhiều thứ thật không phải là nhất thời nửa khắc có thể quẹo góc. Đại thúc ta hết sức. Bai ơ xin tự trọng 42 chương 413 thăm dò tính công kích một càng trước mắt một màn. Khắp nơi đều lộ ra ruộng dị khí tức kinh khủng. Nhìn như tạp nhạp thân thuyền bên trên. Mỗi một cái thuyền xem. Mỗi một cái rách nát cửa sổ mạn tàu. Đều truyền lại một loại dao động lòng người lực lượng. Cái kia phảng phất là mấy chục. Thậm chí trên trăm năm trước đó lưu lại tuyệt vọng ý chí. Đừng nói những thứ này bai ơ, liền phòng trực tiếp bên trong nhìn trực tiếp người xem đều lau một vệt mồ hôi. Bôn phè. Thao. Lão tử chơi cách mơ. Mơ. Đều chơi thành khủng bố trò chơi rồi trong trò chơi. Phô lâu có thể đánh gạt men. Nhưng thuyền không thể. Phàm là không lộ xương địa phương. Đều là nguyên chấp nguyên vị. Khán giả gây sự ồn ào. Dẫn chương trình sợ cái gì? Không phải liền là tàu ma sao? Ha ha, ai bảo ngươi vào hố muộn. Thật tốt thể hội một chút. Tiểu cường phòng làm việc 1 triệu xây mô hình sư mang tới khủng bố rung động đi sợ là không thể nào sợ một bên làm bai ơ một bên làm trực tiếp. Trừ phi là nữ mơ. Cơ. Nếu không thì ai muốn nghe đến đại lão ra thét lên bôn xe cắn răng một cái. Các huyên đệ. Oanh tạc mở đường minh triều súng đạn chuyên gia lập tức từ giáp xác khe hở bên trong móc ra một cái bình thủy tinh nhỏ. Mở ra gỗ nhét. Làm ra đầu ngón út móng tay nhỏ như vậy một khối hỏa nguyên tố tinh thạch tới. Kia là ma pháp bảo thạch bã vụn, liền xem như thế một khối nhỏ, không có điểm quan hệ còn không lấy được. Ý niệm một cách thôi động, lập tức một tia ngọn lửa xuất hiện. Hỏa trùng rất nhanh tại Tôn Hùng bay ở giữa truyền lại. Không đến một phút đồng hồ, mười mấy bình mô lô tô cóc tai liền bị ném đến tàu ma bên trên. Lập tức trên thuyền giấy lên lửa lớn rừng rực. Đối phương rõ ràng không nghĩ tới, tại loại này ẩm ướt trong sương mù, thế mà còn có thể đùa lửa tung. Rất là bị giật nảy mình. Có thể nhìn thấy bung tàu biên giới lộ ra đến chập chờn bóng người. Bôn xe hô lớn. Đối phương lộ thanh máu có thể giết các huyên để lên A dứt lời. Một đám bai ơ làm cái phi thường đẹp trai động tác. Bọn hắn móc ra túi chứa bình rượu thánh thủy. Uống một ngụm. Sau đó thè đầu lưới ra liếm tại bản thân bội đao phía trên cái này cùng cái nào đó mỗi ngày tại Thâm Uyên thành tử quán biểu diễn liếm độc xa điêu hoàn toàn là một chuyện khác. Phòng trực tiếp khán giả hưng phấn. 66.666 rõ ràng các ngươi làm lấy bị ủi như vậy động tác. Phối hợp thánh thủy. Thế nào liền trở nên đẹp trai đây đếm không hết Tôm Hùm bắt đầu tay chân cùng cái càng cùng sử dụng. Sườn sốt tại không có cái gì điểm dừng chân dưới tình huống. Leo lên tại thuyền gỗ mục bên ngoài. Từng bước một sông đi lên. Giết vịt rất nhanh. Đao kiếm giao kích tê minh động triệt thiên địa vô chi ít lực lượng lập tức phát hiện địch nhân cùng bản thân nhận biết bất tử tộc có vi diệu khác biệt. Lấy khô lâu binh làm chủ không sai. Đối phương nhưng lại có sinh vật biển bề ngoài. Tỉ như một cái phó nhị liền có ốt biển đồng dạng đầu. Chỉ là từ ốt biển lỗ hồng nhô ra đến. Lại là một đoàn tản ra khí tức hôi thối xoắn ốt thịt. Nếu như không đánh gạt men, bộ dạng này tuyệt đối buồn nôn. Bên kia, một cái bạch tuộc mặt thuyền trưởng ngay tại sơ loan đao. Chỉ huy kẻ bất tử tiêu diệt những thứ này dám can đảm nhảy lên thuyền tôm cá cua. Giết sạch bọn hắn một tên cũng không để lại bạch chân châu số sẽ tù binh linh hồn của bọn hắn vô chi ít lực lượng cố nén trong lòng không nhanh. Một cái thuần phách chạm đem một cái khô lâu ngồi chỗ cối chém thành hai đoạn. Lúc đầu hắn gang đao không có như thế lớn uy lực. Đi qua thánh thủy gia trì. Tốt xấu có thể làm đến chém chúng yếu hại liền có thể đánh nổ đối diện. Nhưng đối diện không phải chỉ có đơn thuần khô lâu còn có một số kỳ lạ địch nhân. Khi thấy một cái toàn thân sưng vù đại mập mạp xông lại lúc. Vô chi ít lực lượng hô to một tiếng con mẹ nó liền nhảy thuyền. Không phải không người cùng hắn cùng một chỗ nhảy mà là nhảy chậm. Hắn nhìn tận mắt đồng bạn của mình bị cái kia nổ tung thịt nhão dính vào. Toàn thân nháy mắt bị ăn mòn. Kêu thảm rơi vào trong biển. Các người chơi cứ việc anh dũng tác chiến bất đắc dĩ bọn hắn nhân số quá ít mà lại chủng tộc đẳng cấp chỉ có 2. Không phải trong biển người chơi khác không muốn lên đến. Mà là lên thuyền lúc. Mạn thuyền bỗng nhiên sống tới. Từng cái cửa sổ mạn tàu bên trong không phải bắn ra bạch tuộc xúc tu. Chính là từ bên trong nhô ra khô lâu binh. Mấy đao liền đem ý đồ bò thuyền bay ơ chặt xuống dưới. Lúc đầu trong biển là vực sâu quân đoàn sân nhà. Nhưng bây giờ đáy nước nhiều thật nhiều cử hình bạch tuộc. Những cái kia động một tí dài 10 mét tái nhợt xúc tu điên cuồng thu gặt lấy thuẫn cua cùng bay ơ sinh mệnh. Vẹn vẹn nửa giờ. Nhóm đầu tiên thử 5.000 tôm hùm bay ơ cùng hơn 100 con thanh niên thuẫn cua liền bị tiêu diệt trống không. Yêu hậu rất nhanh tại Thâm Uyên thành triệu kiến vô chi ít lực lượng. Nghe nói, ngươi là vì số không nhiều, có thể chém giết không ít địch nhân, còn có thể sống được trở về dũng sĩ. Báo cáo ngươi chứng kiến hết thảy đi. Nhìn xem xinh đẹp động lòng người lại để lộ ra tà dị khí tức yêu hậu. Vô chi ít lực lượng nuốt nước miếng một cái. Đem bản thân biết dựa theo trò chơi phương thức báo cáo một phen. Chẳng biết tại sao, luôn cảm giác cái này phá trò chơi chân thực một chút. Rốt cuộc tại hồi báo xong. Yêu hậu cho hắn nhiệm vụ kết toán về sau. Đồng dạng thân là bài kiêm dẫn chương trình hắn nhìn không được hỏi. Kỳ thật. Các ngươi thật là nơ. Bê. Cơ. Sao người muốn làm sao mới có thể đi ra rắn đồng dạng động tác cảm giác ngươi họa phong cùng động tính hoàn toàn không giống người hiện đại. A lời này rất đột ngột. Đừng nói yêu hậu. Liền phòng trực tiếp bên trong người xem đều ngây ra một lúc. Yêu hậu hoàn toàn có thể không trả lời. Nàng khóe miệng nổi lên một tia mị hoặc tự nhiên ý cười Atlantis dũng sĩ quản tốt chính ngươi là được. mỗi người đều có chức trách của mình. Không phải sao? Dứt lời, yêu hậu rất tự nhiên tay phải rủ xuống, đem bản thân eo rắn bên trên một đoạn nhỏ da rắn kéo lên một chút. Động tác kia thật giống như quần không có xây lưng, rơi một đoạn, không thể không kéo lên. Phúc vô chi ít lực lượng cười phun. Mẹ nó, nguyên lai đóng vai Medusa bên trong người phủ lấy da rắn hạ thân cũng không thoải mái a, thật sự là vất vả ngươi. Phòng trực tiếp bên trong người xem nháy mắt đem thảo sợ hãi chờ chữ đánh đầy màn hình. Bên này, ngay tại mở hội nghị, Vương Hảo ngạc nhiên phát hiện che giấu độ tăng vọt một mảng lớn, trọn vẹn nhiều hơn 11 vạn. Vương Hảo phảng phất nhìn thấy bản thân tại tự hỏi tự trả lời. Tiểu bồn hữu, ngươi là có hay không có rất nhiều dấu chấm hỏi? Sau đó tại Bilibili bên trên tìm tới nóng này nhất mới nội dung, hắn không thể không vì yêu hậu cơ trí điểm tán. Yêu hậu 6A rõ ràng là một cái nguyên bản sinh hoạt tại hơn 2,300 năm trước nữ nhân. Sườn sốt trêu đùa một đoàn người hiện đại. Tốt A. Bị một cái kém chút phá vỡ toàn bộ vô ma nữ nhân hố. Các ngươi không oan A bên này. Vương Hảo thu được Lâm Uyên Thành sắp bị đánh tin tức. Hiện tại hắn lại khó khăn. Trước kia hắn có thể một hồn hai thể trực tiếp bên này ngẩn người, bên kia khống chế Mâu Tân làm việc. Bây giờ hắn chỉ có thể ngơ ngác tại trong phòng họp. Nghe Tôn Thượng Anh niệm bảng báo cáo, giới thiệu công ty gần nhất tình huống. Thảm nhất chính là, cái này thế nhưng là năm mới sau trọng yếu nhất mở màn hội. Hắn thậm chí vô pháp nửa đường chạy trốn, càng không khả năng chạy tới phòng làm việc của mình. Đến một trận đại biến người sống. Trong lòng không hiểu có chút khẩn trương, sau khi không khỏi vì Lâm Uyên Thành lau một vệt mồ hôi. Hiện tại chỉ có thể dựa vào yêu hậu A lại nói. Yêu hậu chỉ là theo lệ thông chi ba gia na. Đó có phải hay không mang ý nghĩa nàng có nắm chắc giữ vững bai ơ xin tự trọng 42 chương 414 hướng ta nã pháo hai càng đường phía bắc. Ngược lại kim tự tháp trong đại điện. Nơi này không riêng hoàn toàn tĩnh mịch, thậm chí không khí đều phảng phất vĩnh viễn đình chỉ lưu động. Trong tầm mắt đều là một mảnh âm u. Một cái khô lâu lính liên lạc xuất hiện tại cửa đại điện. Nó đặt ở địa phương khác, chỉ bằng nó 3 mét thân cao cùng tinh cương đồng dạng xương cốt, chắc chắn sẽ bị mang theo khô lâu vương danh hiệu, đủ để trở thành một chỗ bá chủ. Nó ở đây chỉ là một cái nho nhỏ lính liên lạc. Động tác của nó thoáng cái trở nên chậm chạp, thật giống như tại một tầng trong chất lỏng lực cản tăng lớn đồng dạng. Chỉ thấy nó đi vào trong đại điện ở giữa, chậm rãi hai đầu gối quỳ xuống. Bệ hạ, Damian đại nhân đội tàu đã đột phá địch nhân trên biển phòng tuyến, chém đầu hơn 5.000, thôn phệ thuẫn cua 131. Thế nhưng là trừ thuẫn cua bên ngoài, vẫn như cũ không thu được địch nhân linh hồn. Quanh quẩn vương tòa hắc vụ đột nhiên đẩy ra, lộ ra bò cạp vương u bít tấm kia khô cạn phát xanh mốt meo thịt khô mặt. Đáng ghét Thâm Uyên giả. Thừa dịp ta không sẵn sàng trộm đi thuộc về lãnh địa của ta, liền để hắn trả giá thật lớn đi, ta muốn đem hắn mỗi một cách đồ chơi giống như dưới tay xuyên thứ tại bên bờ. Ta muốn trói buộc hắn linh hồn để hắn vĩnh viễn chịu khổ. Đem hắn mỗi một nữ nhân đều luyện chế thành thi cơ ở ngay trước mặt hắn hướng ta nịnh nọt. Đối với một cái bá chủ thực sự đến nói, chỉ là địa bàn so hắn nhiều cũng đã là lớn nhất tội nghiệt. Toàn bộ đại điện đều lượn vòng lấy bò cạp vương nhắc đi nhắc lại. Hắn ngôn ngữ hóa thành khinh nhờn lực lượng. Thậm chí có không ít vệ sĩ tại loại này rất có ma lực ngôn linh phía dưới, tại chỗ thân thể vỡ nát, biến thành xương cặn bã. Lính liên lạc tại vương uy thế hạ chiến nơm nớp. Vương ý chí của ngài tất nhiên sẽ quán triệt đối với vực sâu quân đoàn bên này. Địch nhân đến rất nhanh. Ngay tại vương hảo thoát thân không ra thời điểm, hai lần tốc độ thời gian trôi qua the đe vin an the thai Lâm Uyên Thành đã nghênh đón mới địch nhân vũ linh hạm đội. Ô ô ô thê lương tiếng kèn vang vọng toàn bộ Lâm Uyên Thành. Một số đông nhân loại binh sĩ cùng tôm cá cua bai ơ nhận được tin tức về sau phun lên đầu tường. Bọn hắn ngắm con mắt nhìn về nơi xa, lại chỉ thấy hoàn toàn mông lung trong sương mù dày đặc, loáng thoáng có thuyền cái bóng. Không có trăng phiếu thật vui vẻ nhà rãnh. ngay cả nhìn cũng không thấy đánh như thế nào cá ăn bá vương tôm ngậm tự chế cái tẩu. Thích ý đánh lừa. Hít một hơi thật sâu. Đến cái pháo sáng rất nhanh. Một đám tôm bay thao tác lên nỏ pháo. Đăng bắn một phát nỏ pháo vào trong sương mù dày đặc. Không giống với truyền thống nỏ pháo. Nổ tiến đầu bắn tới giữa không trung liền nổ tung. Chậm rãi rớt xuống 5-6 cái màu đỏ thắm điểm sáng. Màu đỏ vầng sáng tại trong sương mù dày đặc rọi sáng ra một vài thứ. Đen lóe ngôi sao. Còn mang quang học ngụy trang bay ơ cũng tốt. Yêu hậu cũng được. Đều không phải dễ dàng như vậy bị lắc lư chủ. Bọn hắn lập tức phát hiện. Nếu như dựa theo cái kia mơ hồ bóng thuyền đi công kích. Khẳng định phải hố. Tất cả công kích từ xa chỉ biết rơi trong nước. Bởi vì bóng thuyền vị trí căn bản chính là không có vật gì. Yêu hậu nhíu mày. Cái này không tốt đánh Akazan đi à. Nhất định phải xác định đối phương chiến thuyền vị trí. Nếu không thì chính là chúng ta đơn phương bị đánh. Vừa dứt lời phía dưới trong sương mù dày đặc đột nhiên truyền đến xèo xèo xèo âm thanh xé gió. Từng cây người cánh tay thô nỏ pháo bắn thủng nồng vụ. Vạch phá bầu trời. Một tiếng ầm vang đâm vào yêu hậu phía trước bức tường kia trên tường thành. Đáng sợ lực trùng kích tùy tiện đánh nát mặt ngoài tường thành. Đắp đất làm trên tường thành. Bùn đất đổ rào rào rơi xuống. Nhìn qua cái kia đoạn lỗ châu mai đều lung lay sắp đổ. Nơi xa truyền đến xa vời mà mơ hồ tiếng cười. Kazan đi cười nhẹ cho yêu hậu phiên dịch. Bọn hắn đang cười nhạo chúng ta cứ điểm không chịu nổi một kích. Ha ha, lần này đến phiên yêu hậu cười. Không chịu nổi một kích vì cái gì rõ ràng có cốt thép xi măng bê tông không cần. Mà dốc hết sức lực. Dùng kiểu cũ đắp đất trồng lên tường thành. Không phải liền là vì tê liệt địch nhân thôi, bây giờ Lâm Uyên Thành sớm đã là lần thứ ba xây dựng thêm. Lấy lúc đầu lô cốt 7. Xây dựng thêm ra 8 tầng lầu cao hạch tâm lô cốt chủ thành. Sau đó từ trong ra ngoài hết thảy 4 tầng tường thành. Cả tòa thành thị độ rộng vì 6 km, mơ thọc sâu 3 cây số, hiện lên một cái hình bầu dục. Mặt phía bắc là chân chính khu nước sâu, mặt phía nam thì là nước sâu phổ biến chỉ có 2-3 mét nước cạn khô. Yêu hậu là phi thường giỏi về học tập người, nàng khiêm tốn nghe trừ giai quân chờ bai chuyên gia ý kiến. Đem bên trong 3 tầng tường thành đều làm thành lăng bảo hình thức. Loại kia đối chính diện hiện lên 45 độ lăng diện. Lại tăng thêm trên tường thành các loại lăng hình nhô lên. Tuyệt đối là thời đại này số 1 phòng ngự lợi khí. Đừng nói là lạc hậu nỏ pháo, liền xem như hắc hỏa dược khu đồng pháo, như thường có thể gánh. Dựa theo các người chơi suy tính, tận cùng bên trong nhất hai chắn tường thành. Lấy cái kia phát sổ hàng năm cốt thép cùng với mật độ. Chí ít cùng một vị trí có thể gánh vác hiện đại 155mm hỏa pháo hai phát oanh kích. Đương nhiên, đây là theo lẽ thường tính toán. Nếu như đối phương có trong truyền thuyết nặng 10 tấn lớn nổ bức, từ cao mấy ngàn thước trên không vứt xuống tới. Đừng nói 3 mét dày tường, coi như 7 mét dày đều vẫn là không tốt. Xương cốt bên kia. Khẳng định không biết yêu hậu như thế âm hiểm. Tầng ngoài cùng tường thành. Bên ngoài dùng đắp đất. Bên trong là cốt thép xi măng bê tông. Bề ngoài nhìn qua. Mười mấy phát nỏ pháo. Tường thành liền lung lay sắp đổ a sau 5 phút. Từ trong sương mù dày đặc bắn ra nỏ pháo mật độ lên cao không chỉ gấp 10. Yêu hậu khóe miệng nổi lên tràn đầy tự tin ý cười. Vô chi ít lực lượng ngạc nhiên vạn phần phát hiện. Bản thân vậy mà thu được lần thứ 2 ban thưởng. Chúc mừng. Tình báo của ngươi thu hoạch được Lâm Uyên Thành quân coi giữ thống soái tối cao Medusa khẳng định. Ngươi thu hoạch được 1 vạn điểm công huân. Cùng 50 hải vương kim tệ khen thưởng thêm. Châu bò cách này đều được bên kia yêu hậu lòng tin càng đầy. Nàng bên tay trái đứng Kazan đi a cùng luôn bên phải là Anubis cùng xe ra. Nàng thon dài mà đường cong duyên dáng ngón tay hướng về nồng vụ một chỉ. Màu vàng giáp ngón tay hiện ra thần bí hào quang. Đối phương mặc dù là tàu ma. Nhưng mà lại là kiểu cũ nhất thuyền mái chèo cùng buồm cùng sử dụng thuyền đáy bằng. Phía trên nhưng không có vận chuyển hỏa pháo. Như vậy, liền để chúng ta hỏa pháo thật tốt giáo huấn thoáng cái bọn hắn đi. Ca gian đi ai nhỏ giọng, chúng ta vô pháp xác định đối phương vị trí cụ thể. Yêu hậu cười thần bí. Atlantis không thiếu hụt nhất chính là dũng sĩ lúc này. Tập kết đến Lâm Uyên thành Hoa Quốc Bayer đã có gần 30.000 người. Càng nhiều Bayer nhận tin tức. Ngay tại tăng tốc Lozin. Bay đồng dạng chạy đến từng cái tế đàn truyền tống tới. Người chơi già dặn kinh nghiệm vui tươi hớn hở mà nhìn xem mấy Bayer hấp tấp ngồi cách trước cái máy ném đá sổ. Sau đó tại nhân gian đại pháo phát xạ phía dưới. Vạch ra từng đảo tôm cá cầu vồng. Rơi vào trong nước. Ta ma ra gơn đam ra gà những thứ này đậu bị hô hào đủ loại khẩu hiệu. Đăng thoáng cách bay ra ngoài. Bên trong đại bộ phận rơi vào trong nước. Bị ẩm núp tại trong nước cương thi bạch tuộc ăn hết. Một phần nhỏ càng không may trực tiếp đụng vào tàu ma bên trên. Chỉ có chân chính người may mắn có thể bơi tới từng chiếc tàu ma bên cạnh. Bọn hắn cũng không hướng lên sông, móc ra thánh thủy bình trực tiếp tại mạn thuyền bên trên vẽ bùa số. Thư Tinh Vân một bên hừ hừ. Một bên tâm tình rất tốt vẽ lấy họa. Ơ nha thiết khắc náo nhìn ta bên trái họa đầu rồng. Bên phải họa một đảo cầu rồng. Kỳ thật nơi đó có cái gì rồng. Bên trái họa đầu gợn sóng tuyến, bên phải họa một cái vòng tròn. Ký hiệu này chỉ có một nghĩa là hướng ta nã pháo.